Dương Tuyết vừa nghe vội vàng nói tạ, tùy theo điện thoại cắt đứt, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Nhà trẻ đại hình hoạt động, đài truyền hình khẳng định sẽ đến tham gia thăm. Tộc trưởng càng là quay video phát bằng hữu vòng, đây chính là tạo chính mình phẩm bài hình tượng tốt cơ hội. Vì thế Lý Bân lập tức đem sự tình cùng Trần Gia Lan nói. Trần Gia Lan vừa nghe, lúc này mắt sáng lên, dựa vào nàng nhạy bén cứu giác làm sao có khả năng không biết. Đây là tạo chính mình phẩm bài tuyệt hảo cơ hội, chớ nói chi là hiện tại Nhã Khắc đã ký kết chiến lược hợp tác đồng bọn. Có lần này tuyên truyền, Gia Lan chắc chắn sẽ có càng nhiều chiến lược hợp tác đồng bọn, đến lúc đó liền sẽ có thuộc về chính mình phẩm bài. Do đó đa nguyên hóa phát triển. Lý Bân sáng sớm, liền bắt đầu điệu thấp Porsche xe thể thao, đi tới nhà trẻ. Lúc này Nhã Hứng nhà trẻ, cửa sớm đậu đầy xe sang trọng, từng dãy vòng mập yến gầy, gợi cảm sexy bảo mụ nhóm, đang tại cấp đứa nhỏ bơm hơi cố lên. Lý Bân nhìn đến đám này người mặc tinh xảo trang phục cây mẹ nhóm, không khỏi cười nhẹ, này đâu phải là tại đưa qua, không biết người còn cho rằng là đang tại chọn Mỹ. Không khỏi dưới đáy lòng cảm thán một tiếng, trách không được đều nói vườn trẻ này là thiên đường của nhân gian. Liền hàng này sắp xếp đại chân dài cùng dáng người gợi cảm các thiếu phụ, này ai chịu nổi a? Hạ Mộng Tuyết đang tại cửa nghênh tiếp tiểu bằng hữu, nhìn đến Lý Bân về sau, cùng bên cạnh đồng nghiệp chào hỏi, lúc này mới một đường tiểu chạy qua. Trải qua những học sinh này tộc trưởng thời điểm đám này gợi cảm sexy bảo mụ nhóm, nhao nhao cùng Hạ Mộng Tuyết đánh lên tiếp đón. Khi thấy Hạ Mộng Tuyết đi hướng một chiếc xe sang trọng, cùng bên cạnh đứng lấy đẹp trai nam nhân thời điểm. Những cái này bảo mụ ngay lập tức hiểu ý cười. Cách gần đó bảo mụ là cười đùa cùng Hạ Mộng Tuyết trêu chọc lên. Mộng Tuyết lão sư, vị này là bạn trai ngươi a? Bộ dạng thật xuất. Có thể không phải sao, lại có tiền lại xuất. Mộng Tuyết lão sư thật sự là tốt phúc khí a. Khi nào thì làm việc thời điểm theo chúng ta nó một tiếng, chúng ta nhất định đến. Hạ Mộng Tuyết nghe nói như thế, mặt lập tức xấu hổ màu đỏ bừng, liền vội vàng giải thích. Vị này là Lý Tổng. Chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải là người yêu. Những cái này bảo mụ vừa nghe chớp mắt liền đã minh bạch, nhìn đến này hai người vẫn là tại trong theo đuổi, vì thế như có điều suy nghĩ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Lý Bân chỉ xa xa ngừng lại từng dãy xe buýt. Cười nhẹ nói. Thời gian vội vàng, chỉ điều 20 lượng, các nàng những cái này lái xe, có thể mang theo đứa nhỏ đi trước. Nghe nói như thế, Hạ Mộng Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc này mới để sát vào nói. Vạn nhất tại trên đường gặp chuyện không may thì phiền toái, cho nên trường học phải thống nhất an bài. Lý Bân nghe nói như thế, cũng không nói gì thêm. Lập tức gật gật đầu, lên xe trước một bước đi đến sân vận động. Đi đến sân vận động phát hiện xung quanh tất cả đều là Gia Lan công ty quảng cáo, mà tương đối thấy được vị trí, là để lại cho Nhã Khắc giày nghiệp. Dù sao đoạn thời gian này, Nhã Khắc giày nghiệp phản đối tin tức nhiều lắm, có thể nhân lúc cái này cơ sẽ cải biến hạ ấn tượng đổ cũng không tệ. Lý Bân nhìn đến lục tục có người tiến tràn, lúc này mới trước một bước lên thính phòng, mà không có lưu ngồi ở dự lưu ghế. Tùy theo từng nhóm một bảo mụ đến, Lý Bân cảm giác lúc này chính mình giống tại trong bụi hoa giống như, xung quanh tỏa ra các loại hương vị, làm người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đặc biệt Lý Bân bởi vì góc độ nguyên nhân. Thường xuyên có thể xuyên qua bảo mụ nhóm váy khe hở, nhìn đến bên trong tuyết trắng tròn trịa một góc. Xung quanh bắp đùi trắng như tuyết, không có lúc nào là không đang khiêu chiến Lý Bân mẫn cảm thần kinh, theo sau bắt đầu nhìn quan bốn phía. Ngồi xuống đối lập. Từ nơi này một chút bảo mụ tinh xảo trang dung, cùng trắng nõn làn da trung không khó nhìn ra, Nhã Hứng không hổ là quý tộc nhà trẻ. Những cái này bảo mụ thuần một sắc phi thường chú trọng bao nuôi, dáng người bảo trì rất tốt. Đại đa số đều nhìn không ra đã là bộ ngực quá đứa nhỏ bảo mụ. Trong này để cho Lý Bân, mắt thèm chính là tọa tại mặt bên không xa một cái bảo mụ, người mặc quần dài màu lam, vóc dáng ước có chừng 1m65. Khí chất có vẻ phá lệ xuất chúng. Lại phối hợp người vợ đặc hữu ý vị, cùng ngạo nhân hùng vĩ, liền xung quanh bảo mụ cũng không nhịn được một mực đánh giá nàng. Tuy rằng Lý Bân không biết này cây mẹ là ai, nhưng là có cơ hội lời nói. Nhất định phải cùng nàng xâm nhập trao đổi một phen. Trần viện trưởng nâng lấy phone dẫn đầu phát biểu đọc diễn văn. lần này sống đụng đến bọn ta hẳn là cảm ơn Gia Lan truyền thông Lý Tổng, Lý Bân. Chính bởi vì có hắn, chúng ta hoạt động mới có thể viên mãn bắt đầu. Lý Bân tự nhiên không ngại tại trường hợp này lộ mặt, vì thế thừa dịp Trần viện trưởng đang tìm kiếm chính mình thời điểm liền đứng lên vẫy vẫy tay. Này vừa đứng lên đến, xung quanh bảo mụ lập tức sửng sốt, nhao nhao châu đầu ghé tai lên. Này nam có bị bệnh không, lại không phải là gọi hắn, hắn đứng lên tới làm gì, bộ dạng xuất rất giỏi a. Quản hắn khỉ gió làm gì, đợi lát nữa không xuống đài được hắn liền lúng túng khó xử. Là không phải là bởi vì nơi này cây mẹ nhiều lắm. Hắn mới nghĩ khẩn cấp không chờ được biểu hiện một chút. Những cái này mẹ bảo nhóm nói xong, nhao nhao che miệng cười trộn. Trần viện trưởng nửa ngày lúc này mới phát hiện Lý Bân, cũng nhanh chóng vẫy tay ý bảo về sau, lúc này mới nói. Lý Tổng thật sự là điệu thấp a. Phi muốn ngã ngồi thính phòng phía trên, đến. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt chưởng tiếng cảm ơn Lý Tổng đại lực duy trì. Vừa mới còn ra nói châm chọc Lý Bân bảo mụ, lập tức sắc mặt cứng đờ. Nhanh chóng nâng lên tay, tâm lý nhịn không được nhắc tới lên. Không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ cũng đã là lão tổng rồi, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Còn lại bảo mụ vừa nghe, càng là đối với Lý Bân càng thêm tò mò. Nhao nhao như có điều suy nghĩ quan sát hắn. Lý Bân cũng không có nhìn nhưng cái này tiểu bằng hữu chạy một chút nhảy nhảy, sớm đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Mộng Tuyết, hôm nay nàng mặc quần đùi thể áo sơ mi cổ bẻ, đâm một cái đuôi ngựa. Tỏa ra thanh xuân sinh lực, nóng hay là trên mặt giàu giạt nụ cười, càng làm cho hắn có không ít hưng đến. Mấy giờ về sau, tùy theo hoạt động kết thúc, không ngừng có bảo mụ cùng chính mình nói lời cảm tạ, Lý Bân mặt đều nhanh cười cứng. Thật vất vả mới đi đến sân thể dục. Lúc này sân thể dục, Hạ Mộng Tuyết chính ngồi ở trên mặt đất, cùng phía trước một cái tiểu cô nương nói gì đó. Điềm Điềm, lúc trước sắp xếp vũ thời điểm ngươi nhảy vô cùng tốt. Vì sao hôm nay vẫn không nhúc nhích nha? Phát cái gì chuyện gì, có thể hay không mách với lão sư nha? Cứ việc Hạ Mộng Tuyết thực kiên nhẫn, nhưng là Điềm Điềm thủy chung không nói một lời, chính là cúi đầu không ngừng chụp đưa tay, có vẻ có chút sợ hãi. Chương 1480, hợp ý lúc này. Vừa mới cái kia khí chất xuất chúng, bộ ngực đầy đặn cây mẹ một đường tiểu chạy qua, làm vốn sóng lớn mạnh liệt bộ ngực, có vẻ càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Lý Bân lập tức nhìn đến một trận nóng mắt, đặc biệt thấy nàng mồ hôi thuận theo tuyết trắng cổ. Trượt xuống đến đầy đặn vú sữa thời điểm, càng là cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Tính danh, Vương Đan, tuổi, 31 tuổi, nhan trị, 93 thiên sinh lệ chất, dáng người, 95, vú lớn mông bự, 3 vòng, vòng ngực 90. Vòng eo 58, vòng mông 83, thân cao, 166, quan hệ, vô, là xử nữ hay không? Phủ, trạng thái, kinh ngạc, lúng túng khó xử, không yên, ấy nấy, tự trách phải chăng có được bạn trai, trượng phu có trượng phu. Dục có một nữ 4 tuổi, độ thân mật, 20 phân hữu hảo, phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm, ôn nhu, thiện lương, văn nghệ, yếu đuối, chủ nghĩa lãng mạn, công lược độ khó bình định. Hứng thú ham, văn học, dạy học dục người. Du lịch, đọc, sáng tác cơ nhược điểm. 1. Đối với văn học có phi thường cường liệt hứng thú, yêu thích có tài hoa, tao nhã nam nhân. 2. Yêu thích đọc, đối thi từ có mãnh liệt ham. Thường xuyên đóng góp cấp một chút sách báo phát biểu thi từ. 3. Làm người thiện lương, đối với thế giới ôn nhu mà đợi. 4. Muốn thông qua chính mình cố gắng, có một ngày có thể thi đậu biên chế, tại lớp học phía trên dạy học dục người. 5. Trượng phu xuất quỷ bao nuôi tiểu tam, tùy thời nghĩ phải đem nàng đuổi đi, nàng khát vọng có một bộ thuộc về phòng của mình tử. 6. Chán ghét mất vợ hay chồng thức hôn nhân, trượng phu không lên vì, người đối diện đình không quan tâm. Làm Vương đang có chút nản lòng thoái chí, này chính là ngươi công lược nàng đột phá miệng. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Lý Bân nhìn công lược thượng lời nói, lúc này lộ ra hòa nhã nụ cười. Ngồi ở trên mặt đất. Tiểu bằng hữu, ngươi nhất định là bởi vì không phải là thoải mái có phải hay không? Là bụng nhỏ đau đớn, vẫn là nơi nào không thoải mái vậy? Lý Bân chỉ là vì mượn này đáp hai câu, vừa vặn làm cấp hai cái này nữ nhân nhìn. Bất kể là Vương Đan cũng tốt, vẫn là Hạ Mộng Tuyết cũng tốt, Lý Bân cũng là muốn cầm xuống. Vương đang gặp Điềm Điềm một mực không nói gì, lúc này mới xin lỗi hướng hai người gật gật đầu, lập tức nói. Ngượng ngùng a Mộng Tuyết lão sư. Ta trước mang nàng trở về đi. Nhìn hai mẹ con đi rồi, Hạ Mộng Tuyết thở dài nói. Gần nửa năm, Điềm Điềm vẫn có một chút tự ti, tiếp tục như vậy không làm được liền nghỉ học. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi cười nhẹ, thầm nghĩ. Phỏng chừng không bao lâu, chỉ sợ này Vương Đan liền không đủ sức học phí rồi, đến lúc đó vẫn phải là đuổi học. Lý Tổng, hôm nay đa tạ ngươi, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng tốt để cho chúng ta tán gẫu tỏ tâm ý. Trần viện trưởng đầy mặt cảm kích nhìn Lý Bân nói. Lý Bân ngược lại không có cự tuyệt, hôm nay nếu có thể thừa thắng xông lên, đem Hạ Mộng Tuyết bắt, cũng là tốt vô cùng. Dù sao nàng tối chính mình vẫn có hảo cảm. Đi đến tiệm cơm. Lý Bân nhìn loại này ngã về tây thức tiệm cơm, có chút choáng váng. Này ở này nói là tiệm cơm, không bằng nói càng giống tình lữ ước hội nhà hàng Tây, ở giữa còn thả một trận đàn dương cầm. Dương Tuyết vốn là nhìn đến Lý Bân liền có một chút lúng túng khó xử. Nhìn đến đàn dương cầm về sau, liền vội vàng dời đi những người khác lực chú ý. Chúng ta trước kia ở trường học thường xuyên đánh đàn, muốn hay không đi thử một chút, nhìn gặp các ngươi quên có hay không. Các lão sư khác nhất nghe nói như thế. Chớp mắt hứng thú, nhao nhao đi ra phía trước, tính toán thử bắn một phen. Đúng lúc này, còn lại về sau vội vàng đến lão sư, một người kéo một cái giày tây thanh niên, lúc này mới xin lỗi nhìn về phía đám người nói. Ngượng ngùng a, ta đi nhận lấy bạn trai đi, không tới chậm đem. Ta cũng nhận lấy bạn trai đi, bạn trai ta dính thật, một hồi nhìn không tới ta, điện thoại đều sắp bị hắn đánh bể. Thật ngượng ngùng a, cho các ngươi đợi lâu, đều do hắn không muốn đi dừng xe. Lúc này mới trì hoãn một hồi. Này sáu cái thanh niên vừa tiến đến, nhìn đến nhiều mỹ nữ như vậy, ánh mắt đều nhìn tốn, liền vội vàng đôi khởi nụ cười cùng các nàng đánh lên tiếp đón. Những lão sư này, nhìn đến chính mình bạn trai một mực nhìn chằm chằm Hạ Mộng Tuyết. Tâm lý hơi có chút không phải là mùi vị, vì thế lập tức kỳ quái nói. Vị này chính là Hạ Mộng Tuyết bạn mới bạn trai a. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Hạ Mộng Tuyết không phải là sắp kết hôn rồi ư, làm sao có khả năng một lần nữa giao bạn trai. Có phải hay không sai lầm? Cái này không phải là rất bình thường ư, mau kết hôn lại không phải là kết hôn rồi, đổi lại bạn trai có cái gì ngạc nhiên? Lý Bân nghe nói như thế, không khỏi cười nhẹ, căn bản là lười cùng những cái này hám tiền nữ nhân so đo. Các nàng tướng mạo tu dưỡng không bằng Hạ Mộng Tuyết đã nói quên đi, nói chuyện còn như vậy kỳ quái, không khỏi làm người ta ngán. Dương Tư Hàm đẩy một cái ánh mắt, ý bảo Hạ Mộng Tuyết không muốn lý các nàng, lập tức nói. Mộng Tuyết, đã lâu không có nghe ngươi đánh đàn rồi, muốn hay không đàn một bản. Cùng Hạ Mộng Tuyết quan hệ tốt người, lập tức phụ họa lên. Hạ Mộng Tuyết cũng không có chậm lại, trực tiếp ngồi ở đàn dương cầm trước mặt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đánh lên. Một bài Bầu Trời Chi Thành, bị Hạ Mộng Tuyết diễn tấu vui dễ nghe, làm người ta nghe như si như say, một khúc kết thúc, xung quanh nhân càng là bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đang lúc Hạ Mộng Tuyết chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Bên cạnh một cái lão sư cố ý va chạm, chỉ nghe thấy thùng thùng. Vài tiếng nặng nề âm thanh, trực tiếp đem xung quanh nhân dọa nhảy dựng. Nhìn bắn không được, bị ép biết phím đàn, Hạ Mộng Tuyết lúc này dọa sắc mặt trắng bệch. Nàng tâm lý phi thường rõ ràng loại này đàn dương cầm giá cả. Bởi vì mỗi sợi dây đều cần chuyên môn người so với, chỉ là lệ phí di chuyển chính là tam vạn trở lên. Chớ nói chi là này đàn dương cầm giá cả, giám đốc nghe thế âm thanh, gương mặt lo lắng chạy qua, nhìn đến này cao thấp không đồng nhất phím đàn, lập tức đầu oanh một chút, lập tức nhỏ giọng nói. Cái này Steway đàn dương cầm, ta tin tưởng các ngươi nghe nói qua nó giá cả, đền tiền vẫn là làm như vậy. Nghe thế đàn dương cầm tên, những lão sư này lập tức theo bản năng lui về phía sau vài bước, sợ cùng nó cách xa thân cận quá. Steway đàn dương cầm tiện nghi nhất cũng muốn 8 vạn Mỹ Kim, thỉnh nhân so với một lần, tối thiểu cũng phải 3 vạn trở lên. Vẫn không thể cam đoan âm sắc hoàn toàn nhất đến. Nhìn đến Hạ Mộng Tuyết trắng bệch khuôn mặt, bên cạnh vài cái kéo bạn trai lão sư, không khỏi tại trong lòng lãnh cười lên, lập tức gương mặt chính sắc nói. Mộng Tuyết bạn trai ngươi không là rất có tiền ư. mua một trận đàn dương cầm đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì a. Đúng vậy. Mộng Tuyết bạn trai nhưng là phú nhị đại a, có tiền như vậy mua cái đàn dương cầm tự nhiên không nói chơi. Bạn trai ngươi không có khả năng là mua không nổi a. Không phải nói ở tại cao nhất đương núi xanh thẳm hồ sao? Những lão sư này, ngươi một lời ta một lời nói xong, liền cười lạnh nhìn về phía Hạ Mộng Tuyết. Đang lúc Hạ Mộng Tuyết tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lý Bân cười nhẹ nói. Mười mấy vạn Mỹ Kim mà thôi. Lại không phải là nhiều quý đồ vật, hơn nữa các ngươi này đàn dương cầm âm sắc vốn là đã có vấn đề, so với thời điểm vốn không có tìm đúng âm sắc. Chương 1481, tình lữ ở giữa ước hội có không ít lão sư biết Lý Bân thân phận. Biết hắn rất nhiều tiền, nhưng là không nghĩ tới hắn đối với âm nhạc cũng như vậy hiểu rõ, tâm lý lúc này có chút kinh ngạc. Lý Bân vừa mới chuẩn bị nói tiếp thời điểm, bên cạnh đi qua đến một cái mày rậm mắt to người nước ngoài. Dùng nửa đời không quen tiếng Trung nói. Vị tiên sinh này, này cái đàn dương cầm là ta giáo đúng, không biết có vấn đề gì. Có thể hay không ngay mặt vạch. Gặp cái này người nước ngoài gương mặt nghiêm túc bộ dạng, những lão sư này nhao nhao ôm lấy xem kịch vui biểu cảm. Đứng ở một bên. Hạ Mộng Tuyết liếc nhìn một cái liền nhận ra cái này người nước ngoài, nhanh chóng cúi đầu hướng Lý Bân nói. Hắn gọi Carlos, thị phi bình thường nổi danh nhà âm nhạc, lái qua rất nhiều lần diễn tấu, ta cùng bọn hắn nói. Vẫn là đền tiền a. Nghe được Hạ Mộng Tuyết lời nói, những người khác lão sư thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, lập tức nhìn về phía chính mình bạn trai, nói thầm lên. Cũng may, ngươi không có học hắn can thiệp vào, bằng không hiện tại đều không biết làm sao xuống đài. Theo ta nhìn vẫn là đền tiền quên đi, tỉnh một hồi để cho chúng ta cũng theo lấy mất mặt, thật sự là không hay ho chết. Không nghĩ tới Hạ Mộng Tuyết cái này đám người trong mắt nữ thần, ánh mắt kém như vậy. Thật sự là ngã xui xẻo. Lý Bân không có chú ý những người này châm chọc khiêu khích, ngược lại gương mặt chính sắc nhìn người nước ngoài. Cái này âm sắc, ngươi cảm thấy không thành vấn đề sao? Ta đến điều, nếu điều tốt sau ngươi cảm thấy không được, này đàn dương cầm ta liền mua đến như thế nào? Nghe nói như thế, người nước ngoài cũng không có phản đối, mở ra tay làm ra mời trạng, chính là trong mắt sớm tràn ngập khinh thường. Lý Bân đi hướng đàn dương cầm cái điều chỉnh thử mặt sau một huyền, lập tức nhấn phím đàn, vài tiếng nặng nề tiếng vang. Dẫn tới xung quanh một mảnh cười vang âm thanh. Nhưng Lý Bân không có chú ý bọn hắn, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần nếm thử về sau, lúc này mới ngồi ở trước dương cầm mặt. Carlos gặp Lý Bân còn muốn diễn tấu, lúc này cười lạnh một tiếng. Vỗ tay một cái hấp dẫn xung quanh nhân chú ý về sau, lúc này mới lớn tiếng nói. Chúng ta dụng trưởng tiếng hoan nghênh, vị này đàn dương cầm nghệ thuật gia, cho chúng ta diễn tấu đường hoàng nhớ lại. Vây xem đám người nghe thế thủ, tại thế giới phía trên công nhận độ khó cao nhất khúc dương cầm một trong thời điểm. Tâm lý lập tức hứng thú, nhao nhao dừng lại quan sát. Các lão sư khác nghe thế thủ bài nhạc thời điểm, thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, này Lý Bân làm sao có khả năng độ khó cao như vậy bài nhạc, lúc này ôm lấy xem kịch vui bộ dạng. Cùng bên cạnh nhân châu đầu ghé tai lên. Lý Bân thần sắc chuyên chú ngồi ở trước dương cầm, dựa vào hắn cấp đại sư đàn dương cầm gia ký ức, cố ý bắn sai vài cái kiện. Dẫn tới đám người cười đùa thời điểm, lúc này mới phong cách biến đổi. Ngón tay giống như tinh linh, tại phím đàn phía trên vui toát ra. Nhìn thấy này thủ cấp thế giới độ khó cao nhất bài nhạc, bị Lý Bân thò ra, xung quanh không người nào không trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Carlos vốn là cấp Lý Bân một cái nang kham. Không nghĩ tới Lý Bân thật có thể đủ bắn ra, lúc này có vẻ có chút lúng túng khó xử. Thẳng đến một khúc kết thúc, xung quanh bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Carlos mới lúng túng khó xử theo lấy vỗ tay một cái, khen tặng nói. Ngươi nhất định sinh ra đàn dương cầm thế gia a. Gặp Carlos không xin lỗi ý tứ, Lý Bân tự nhiên không có khả năng quen hắn thối khuyết điểm, vì thế vỗ tay một cái, hấp dẫn chú ý của những người khác lực, lúc này mới cười nói. Vị này nổi tiếng đàn dương cầm gia Carlos nói vậy các ngươi đều biết, phía dưới hắn đem cho chúng ta trình diễn, đệ tam đàn dương cầm bản hòa tấu thao thiết thịnh yến, để cho chúng ta nhất ăn no sướng tai, chúng ta tiến vỗ tay cho mời. Nghe được lại một thủ cấp thế giới gian khúc, xung quanh thực khách lập tức kích chuyển động, liều mạng vỗ tay. Carlos nghe được Lý Bân lời nói, trên mặt lúng túng khó xử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, này đệ tam đàn dương cầm bản hòa tấu. Hắn căn bản là bắn không ra, nhanh chóng xám xịt lấy cớ rời đi. Vây xem người gặp các lốt chạy trốn, càng là bộc phát ra một mảnh hư âm thanh, cũng cùng đi theo. Hạ Mộng Tuyết nhìn đến Lý Bân đánh đàn bắn được tốt như vậy, trong mắt hận không thể đều lòe ra tiểu tinh tinh. Mà cùng Hạ Mộng Tuyết quan hệ tương đối khá, cũng nhân cơ hội đi ra phía trước trêu ghẹo nói. Loại này đa tài đa nghệ nam nhân, ngươi nếu không xuống tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hạ Mộng Tuyết nghe nói như thế, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trêu ghẹo nói vài câu, tâm lý không khỏi cũng động lên tâm tư. Lý Bân nhìn vừa mới nói châm chọc hắn vài cái lão sư, cũng không có tính toán buông tha các nàng, vì thế cười nói. Các ngươi bạn trai muốn hay không cũng diễn tấu một khúc. Nghe nói như thế, những cái này thanh niên lập tức xua tay, nhanh chóng kéo lấy bạn gái mình rời đi, tính toán đợi tại bàn rượu phía trên tại thật tốt thu thập Lý Bân. Hạ Mộng Tuyết kéo lấy Lý Bân ngồi ở bàn dài phía trước, lúc này mới nhỏ giọng nói nói. Lý Tổng, nơi này đều là dựa theo tiêu chuẩn điểm tốt. Ngươi có cái gì không muốn ăn? Nói đến đây việc, Hạ Mộng Tuyết cảm thấy Trần Viện Trưởng thật sự quá keo kiệt, một người 588 tiêu chuẩn, nhìn như rất cao, nhưng là tại loại này cao cấp nhà hàng Tây. Căn bản điểm không bao nhiêu này nọ. Lý Bân đối với nhà hàng Tây không thế nào quan tâm, vì thế tùy ngón tay mấy thứ. Tùy theo một bàn mâm bít tết bưng đi lên, vài cái nữ lão sư giơ ly rượu lên, nhìn về phía Hạ Mộng Tuyết. Mộng Tuyết, bạn trai ngươi là làm cái gì đó a? Piano đàn được tốt như vậy, vì sao tại quốc nội không có danh tiếng a? Mộng Tuyết ánh mắt tốt như vậy, đàm bạn trai khẳng định rất nhiều tiền a. Biết Lý Bân thân phận lão sư, nghe thế một vài người nói châm chọc. Nói thẳng ra thân phận của hắn đến, lập tức đem những cái này châm chọc khiêu khích lão sư ế trụ, chỉ có thể lúng túng khó xử cười theo dung. Lý Bân nhìn đến Hạ Mộng Tuyết nhiệt tình bộ dạng, tâm lý lập tức linh hoạt. Nhìn đến cầm xuống nàng đã không xa. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Mộng Tuyết cũng uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ ửng nhỏ giọng dò hỏi, Lý Bân, chúng ta cùng đi đi. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết hai đùi trắng nõn, lập tức gật gật đầu, một trái một phải giống tiểu tình lữ giống nhau. Tỏa ra bước. Lý Bân, ngươi kết hôn rồi sao? Hạ Mộng Tuyết tuy rằng đối với Lý Bân có hảo cảm, nhưng là nàng dù sao mới vừa vặn cùng Trịnh Đại Cường chia tay. Cũng không tốt biểu hiện quá mức tùy tiện, vì thế liền nghĩ bên cạnh giải phía dưới tình huống. Lý Bân biết chính mình đã kết hôn thân phận sớm hay muộn không gạt được, đơn giản gật đầu nói. Đã kết hôn rồi. Nghe nói như thế, Hạ Mộng Tuyết đầu oanh giống nhau tất cả đều là vù vù âm thanh, lúc này mới thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế dài. Nhỏ giọng nói. Kết hôn rồi a, vậy chúc mừng ngươi, ngươi thê tử nhất định rất hạnh phúc a. Lý Bân làm sao có thể không biết Hạ Mộng Tuyết đang suy nghĩ gì, vì thế ngồi ở nàng bên người, nói thẳng nói, ta đối với ngươi quả thật có hảo cảm. Chẳng qua. Cố ý còn chưa nói hết, vì đem đề tài giao cho Hạ Mộng Tuyết, làm nàng làm ra tuyển chọn. Hạ Mộng Tuyết nghe nói như thế lúc này trong lòng vui vẻ, lập tức mà bắt đầu cũ kết khởi đến, cùng lúc rối rắm Lý Bân đã kết hôn thân phận. Về phương diện khác rối rắm chính mình còn muốn hay không kiên trì. Nhìn đến Hạ Mộng Tuyết lâm vào trầm tư, Lý Bân không khỏi cười nhẹ, lúc này mới nhàn nhạt nói. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể giấu giếm ngươi, nhưng là ta cũng không muốn lừa dối ngươi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là tốt cô nương. Loại này trăm phát trăm trúng tra nam trích lời, đối với Lý Bân tới nói, đơn giản là há mồm liền đến. Chương 1482, ám sinh tình tố Lý Bân gặp Hạ Mộng Tuyết gương mặt cảm động bộ dạng. Lúc này vương tay nhất nắm chắc nàng tay nhỏ, cố ý thở dài nói, khiến cho ta nắm một hồi có thể chứ, liền một hồi. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhanh chóng tiến thêm một bước lệch vị trí. Vừa đến có thể thăm dò Hạ Mộng Tuyết phản ứng, thứ hai, có thể rất tốt tìm kiếm cơ hội. Hạ Mộng Tuyết ngón tay tinh tế non mềm, Lý Bân nắm ở đồng thời, liên tục không ngừng dùng ngón cái vuốt ve nàng tinh tế mềm mại tay lưng. Vốn là còn tại rối rắm Hạ Mộng Tuyết, gặp Lý Bân đột nhiên cầm chặt chính mình tay, theo bản năng liền nghĩ tránh thoát, nhưng là nghe được hắn lời nói, cũng không có cự tuyệt. Dù sao Lý Bân ba lần bốn lượt ban chính mình, nhất định là đối với chính mình có ý tứ. nhưng là ngại vì gia đình, hắn lại không tốt biểu đạt, hiện tại chính là kéo bắt tay mà thôi, có cái gì không? Hạ Mộng Tuyết tượng là đang nói phục chính mình giống nhau, cố gắng vì Lý Bân giải thích. Nhìn đến Hạ Mộng Tuyết không có cự tuyệt. Lý Bân tiếp tục thi triển Na Di, đem tay nàng thả ra về sau, lúc này mới vươn tay đem nàng ôm tại trong lòng. Nghe thấy Hạ Mộng Tuyết mái tóc môi thơm, cùng thân thể truyền đến thanh xuân sinh lực hương vị, không khỏi làm Lý Bân một trận mê say. Đúng lúc này, Hạ Mộng Tuyết điện thoại đột nhiên vang lên, này nhưng làm nàng nhảy nhất nhảy, đương nhìn về phía là Trịnh Đại Cường gọi điện thoại tới thời điểm, lúc này mới nhận lấy. Trịnh Đại Cường, ngươi cái gái điếm thúi, ta còn nói ngươi chính mình quăng ta. Nguyên lai là cùng Lý Bân lăn lộn tại cùng một chỗ rồi. Nghe được câu này, Hạ Mộng Tuyết lập tức theo bản năng nhìn chung quanh quan sát, theo sau nhỏ giọng nói. Ta và ngươi không có quan hệ, mời ngươi phóng tôn trọng điểm. Trịnh Đại Cường. Tôn trọng, được a. Đợi một chút nhìn tay ngươi cơ, thật tốt thưởng thức một chút, rồi quyết định như thế nào theo ta đàm. Lý Bân không có nghe được trong điện thoại âm thanh, chẳng qua là cảm thấy Hạ Mộng Tuyết thần sắc không đúng, vì thế hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, có muốn hay không ta giúp đỡ? Nghe được Lý Bân an ủi chính mình lời nói, Hạ Mộng Tuyết cưỡng ép bài trừ một cái mỉm cười, theo sau vừa nhìn điện thoại, lập tức sắc mặt cứng đờ, lắp bắp nói. Lý Tổng. Ta thân thể. Ta đi về trước, nói xong Hạ Mộng Tuyết ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Lý Bân nhìn đến Hạ Mộng Tuyết thất hồn lạc phách bộ dạng, lúc này ánh mắt nhất mắt hiếp, cảm thấy nàng khả năng đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại cũng vang lên, thấy là Trần Gia Lan đánh đến, vì thế thấp giọng hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Trần Gia Lan, công ty phát sinh đại sự, vài cái công nhân viên ảnh nu bị truyền ồn ào huyên náo, hiện tại chính khóc sức mướt muốn ồn ào tự sát. Lý Bân sửng sốt đây đều là cái gì chuyện hư hỏng, vì thế tùy tay ngăn cản chiếc xe, lúc này mới hướng công ty đuổi theo, trên đường thời điểm, nhanh chóng lật xem tin tức mới biết được. Nguyên lai là Tiết Đồng Đồng cùng vài cái phú nhị đại. Cùng công ty mình công nhân viên yêu đương, dùng tay cơ ghi xuống video, rồi sau đó tại sửa chữa điện thoại thời điểm bị tu điện thoại người lặng lẽ bản sao một phần. Tu điện thoại người tuy rằng bị bắt, nhưng là Tiết Đồng Đồng bọn hắn một chút việc đều không có. Trong này nếu là không có quỷ mới lạ. Lý Bân trở lại công ty, chỉ thấy Tiết Đồng Đồng cùng vài cái phú nhị đại kiêu ngạo ngồi ở trên ghế, mà bọn hắn luật sư là gương mặt nghiêm túc nói gì đó. Yêu đương là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ta đương sự nhân không có áp dụng bắt buộc đợi trái pháp luật hành vi, chính là tu cái điện thoại mà thôi, phạm tội lại không phải là bọn hắn. Huống hồ mấy vị này nữ sĩ, chúng ta đương sự nhân xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Bồi thường các ngươi tam vạn khối đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Những cái này luật sư lời nói, không thể nghi ngờ là giống như đem chủy thủ, hung hăng cắm ở vài cái nữ nhân buồn tim, này làm cho các nàng lại biệt khuất. Lại không có nại. Quả thật chính như luật sư lời nói, yêu đương là song phương tự nguyện, Tiết Đồng Đồng vừa không có phạm tội, các nàng lại có thể làm sao? Lý Bân hiểu rõ đến tiền căn hậu quả về sau, lập tức đi ra phía trước. Nhỏ tiếng trấn an nói. Đoạn thời gian này các ngươi nghỉ ngơi thật tốt phía dưới, Trần Gia Lan ngươi tìm người bồi tiếp các nàng. Tuy rằng chuyện này cùng Gia Lan truyền thông không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là sự tình một khi lên men đi ra. Nếu xử lý không tốt, thực dễ dàng bị bạn trên mạng vây công, Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng điểm ấy. Trong não chớp mắt hiện ra, Tiết Đồng Đồng cùng Trịnh Đại Cường tại toilet bên trong đối thoại đến, chẳng lẽ bọn hắn nói tìm được chính mình nhược điểm chính là cái này. Nhưng là này rõ ràng cho thấy, giết địch 1.000 tự tổn 800 chuyện ngu xuẩn, Tiết Đồng Đồng tổng không đến mức kém như vậy trí a. Tiết Đồng Đồng gặp Lý Bân đến đây, lúc này mới đứng lên, lạnh lùng cười lập tức nói. Lý Bân, ngươi công nhân viên không muốn mặt dày mày dạn để ta cưới nàng. Ta đều cự tuyệt rồi, nàng còn muốn cuốn lấy ta, tiếp tục như vậy ta chỉ có thể xin hạn chế làm. Nghe nói như thế, một cái dáng người cao gầy nữ sinh lập tức đứng lên, phẫn nộ chỉ lấy Tiết Đồng Đồng nói. Tiết Đồng Đồng, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ngươi đã quên trước kia truy ta thời điểm nói qua cái gì? Lý Bân nhìn đến cái này dáng người cao gầy nữ sinh, nhớ mang máng nàng giống như kêu Từ Thu Diễm, gia đình điều kiện không được tốt lắm, cho nên làm việc phi thường cố gắng. Lúc này mới đối với nàng có chút ấn tượng. Cậu căn bản cũng không nói tiếng người, để ý đến hắn làm gì. Tiết Đồng Đồng nghe nói như thế lập tức tức điên rồi, lập tức đứng người lên, chỉ lấy Lý Bân, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám cùng bổn thiếu gia nói như vậy. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất đừng cho con lẳng lơ này tại cuốn lấy ta. Bằng không lão tử liền cáo các ngươi. Nói xong Tiết Đồng Đồng liền dẫn vài cái phú nhị đại đi, đi đến dưới đất dừng xe phía trên, bọn hắn mới chui vào một chiếc xe thương vụ. Ngồi ở bên cạnh Trịnh Đại Cường nhìn đến Tiết Đồng Đồng bọn hắn, lúc này cười ha ha một tiếng lập tức nói. Tiết Tổng, làm cho gọn gàng vào, lần này chúng ta bạch một, gắn hết sức vân vân, những cái này video website tuyệt đối sẽ một đêm ở giữa bốc lửa toàn bộ võng. Tương đương tiết kiệm được vài cái ức tiền quảng cáo. Chỉ sợ Lý Bân nằm mơ đều không thể tưởng được, chúng ta làm hắn công nhân viên, còn thuận thế dẫm lấy bọn hắn gia lan truyền thông bả vai đứng lên. Lời này nghe vài cái phú nhị đại lúc này gương mặt dâm cười lên. Tiết Đồng Đồng trên mặt càng là viết đầy đắc ý. Bước tiếp theo động tác nhanh chút, đem những cái này nữ nhân vơ vét tài sản ghi lại bảo tồn xuống, sau đó nhanh chóng thỉnh thủy quân, nói những cái này nữ trả đũa. Phỏng chừng cũng không nghĩ đến. Mấy cái này nữ nhân đều là chúng ta người, Lý Bân càng là giúp các nàng tắm, đến lúc đó chết liền càng thảm. Lý Bân nhìn đến những cái này khóc sướt mướt nữ sinh, không khỏi tại trong lòng thở dài, chuyện này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, nhưng là đối với công ty tạo thành phản đối ảnh hưởng, cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Hơn nữa xử lý muốn làm phiền toái, Gia Lan truyền thông bây giờ là trực tiếp bán hàng bình đài, không có khả năng không ra bá. Một khi phát sóng thế tất hoàng khang bay đầy trời không nói, càng chỉ trích công ty công nhân viên, yêu thích phàn cao chi, gián tiếp cấp chủ bá mang đến áp lực cực lớn. Nếu khai trừ lời nói, kia vấn đề liền lớn hơn nữa, chắc chắn sẽ kích thích lên bạn trên mạng bất mãn. Do đó đối với Gia Lan truyền thông tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng điểm này, chỉ có thể tuyển chọn lãnh xử lý phương pháp xử lý. Lý Bân an ủi vài cái nữ sau một lúc, theo sau mở ra máy tính. Quả nhiên, công ty hậu trường sớm bị đại lượng bạn trên mạng bao phủ, trong sáng trong tối châm biếm các nàng, tiền mất tật mang. Chương 1483, lòng dạ rắn rết Lý Bân nhìn đến này tình trạng, biết công ty nhất định phải đứng thẳng tràng, lập tức đối với Trần Gia Lan nói. Chuyện này công ty phải bãi chính lập trường, kiên quyết duy trì công nhân viên đồng thời, cũng muốn thuận tiện nhắc nhở hạ nữ tính chú ý riêng tư an toàn. Nghe được Lý Bân an bài, Trần Gia Lan cũng khen ngợi gật đầu, đồng dạng là nữ nhân. Nàng phi thường rõ ràng những nhân viên này, gặp phải áp lực, muốn là công ty không quan tâm, những nhân viên này nhất luẩn quẩn trong lòng, kia nhưng mà thực sự xảy ra chuyện lớn. Lý Bân nhìn đến công ty thông cáo vừa phát lên đi, liền nhanh chóng hướng lên nóng tìm. Lúc này lông mày nhíu một cái, tùy tay mở ra bái thiếp. Gia Lan công ty đang làm cái gì? Vì sao còn không báo cảnh sát? Chẳng lẽ bọn họ là tại che chở kia một chút tội phạm sao? Ngươi tình ta nguyện sự tình, báo cảnh sát có ích lợi gì? Chỉ có thể nói những cái này nữ, nhìn thấy kẻ có tiền, theo bản năng liền mở ra chân. Những cái này nữ thật cho chúng ta mất mặt, bị người khác bạch chơi không nói, còn làm cho như vậy thảm hề hề. Lý Bân tùy tay vừa lật. Phát hiện cùng loại như vậy ngôn luận còn không thiếu. Lập tức ý thức được có thủy quân tại mang tiết tấu, thuận miệng lẩm bẩm một câu, nhìn đến buổi tối hôm nay có bận rộn. Như loại này dư luận chiến, là hao, nhất tốn thời gian ở giữa. Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng, Tiết Đồng Đồng bọn hắn tự nhiên khẳng định còn có sát chiêu. Trần Gia Lan đem làm những người khác đi ra ngoài về sau, lúc này mới gương mặt tự trách nhìn về phía Lý Bân. Đều tại ta, không có để ý Lý Hảo công ty. Lúc này mới bọn hắn chui chỗ trống. Công ty thật vất vả mới thoát ly nguy cơ, kết quả chính là bởi vì chính mình sơ chợt, thiếu chút nữa lại để cho công ty lâm vào tai họa ngập đầu. Lại tự trách lại áy náy, Trần Gia Lan quyết định làm Lý Bân đem cổ này dục hỏa. Hung hăng phát tiết tại trên người của nàng. Lão công, mấy ngày nay ngươi cực khổ, có muốn hay không ta thật tốt khao ngươi một phen. Trần Gia Lan đứng lên cười vòng vo cả người, mông cong dơ cao, không lưng, đem ngực quần áo trong nút thắt từng viên cởi bỏ. Cố ý lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng, liếm liếm đầu lưỡi quyến rũ cười nói. Rầm. Trần Gia Lan này thân thành phần tri thức mặc đồ chức nghiệp, lại tăng thêm như thế cám dỗ dâm đảng tư thế, làm Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trần Gia Lan này một thân trang điểm, đích xác rất cám dỗ, thực tao, thực dâm đảng, nhìn Lý Bân từng đợt mắt thèm. Nóng bỏng gợi cảm Trần Gia Lan, nhếch lên bắp đùi trắng như tuyết ngồi ở trên cái bàn, tại Lý Bân trước mặt tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Bày ra các loại cám dỗ tư thế. Bị Trần Gia Lan như vậy một điều đầu, Lý Bân côn thịt lập tức đột nhiên thẳng băng, thẳng tắp ngẩng đầu cương lên, trướng một mảnh đỏ bừng. Lão công, nhanh như vậy liền cứng rắn, nhìn đến ngươi đối với ta hôm nay mặc rất hài lòng a. Trần Gia Lan duỗi tay cách quần, đậu đậu Lý Bân côn thịt, cười trộm quyến rũ âm thanh nói. Lý Bân bị Trần Gia Lan như vậy một điều đầu, chớp mắt liền gợi lên hắn bên trong thân thể dục hỏa, lập tức đứng người lên ôm nàng eo. Đang lúc phải có bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Bị quấy rối hưng đến Trần Gia Lan, lập tức đầu cấp Lý Bân một cái xin lỗi ánh mắt, lập tức đứng người lên bắt đầu sắp xếp quần áo. Này tiếng gõ cửa như vậy cấp bách, Trần Gia Lan tự nhiên cũng minh bạch phát sinh đại sự, vì thế mặc xong quần áo về sau nhanh chóng mở cửa. Lúc này bộ hoạt động một thanh niên nâng lấy nô tê bốc máy tính, xin lỗi hướng về Trần Gia Lan nói. Lý Tổng, Trần Tổng, mấy cái này bình đài phi thường không thích hợp, giống như là có người ở cố ý, lợi dụng chuyện này bắt lưu lượng. Lý Bân nghe nói như thế, lập tức mở ra bạch một truyền mai mối website, chỉ thấy Tiết Đồng Đồng đang tại gương mặt ảo não cùng trực tiếp ở giữa người ta nói. Không nghĩ tới, ta chính là đi tu cái điện thoại mà thôi, cũng sẽ phát sinh lớn như vậy sự tình, kỳ thật ta là thực yêu nàng, chính là hiện tại ta cũng không biết làm sao làm. Lý Bân đi vào thời gian tương đối trễ, phát hiện trực tiếp ở giữa không biết chuyện bạn trên mạng đã tính. Tiết Đồng Đồng lần này thâm tình diễn thuyết, thế nhưng cho là hắn cũng là thụ hại người. Tùy theo Tiết Đồng Đồng cùng trực tiếp ở giữa bạn trên mạng bắt đầu thảo luận, rất nhanh liền nghiên cứu ra một cái đối sách, đó chính là trực tiếp online cầu hôn. Đều là ngoạn Internet, Lý Bân làm sao có thể không biết, hắc phấn cũng là phấn đạo lý. Thấy hắn nhóm quang minh chính đại, tính toán mượn đề tài để nói chuyện của mình muốn ăn chính mình lưu lượng, Lý Bân lập tức trầm tư lên. Hiện tại tính là Lý Bân tính là muốn ngăn cản. Cũng rất khó, chỉ cần Tiết Đồng Đồng mở trực tiếp hướng đến công ty cửa nhất trạm, lưu lượng không bị ăn đi mới là lạ. Trần Gia Lan nhìn Lý Bân nhắm mắt trầm tư, vì thế đi tới, nhỏ giọng nói. Lý Tổng, lần này chúng ta mất tiên cơ. Bất quá cũng may chúng ta lưu lượng cũng có khả năng gia tăng không ít. Trần Gia Lan lập tức tính toán lung lạc từ Thu Diễm, làm cho các nàng chuyển hình làm chủ bá. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tại tiền tài phía trên bù đắp các nàng. Này trốn tránh không bằng chính diện ứng đối. Tuy rằng lúc ban đầu có thể làm người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng Trần Gia Lan biết đây là lựa chọn tốt nhất. Lý Bân trầm tư một lúc, nhẹ khẽ lắc đầu, hắn chẳng phải là phản đối làm từ Thu Diễm các nàng làm chủ bá. Mà là cảm thấy Tiết Đồng Đồng mục đích khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy, vì thế nhỏ giọng nói. Chúng ta trước quan sát phía dưới, nếu Tiết Đồng Đồng tới công ty mở trực tiếp, không cần phải xen vào hắn. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm. Chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Mọi người trong nhà. Ta hiện tại đã đi đến Gia Lan truyền thông, đây là hoa hồng, đây là nhẫn, có thể thành công hay không liền nhìn hôm nay. Những cái này bạn trên mạng gặp Tiết Đồng Đồng cái này phú nhị đại. Chính xác là muốn cầu hôn. Vì thế lập tức đánh trống reo hò lên. Nguyên lai thật là chân ái a. Ta mời bội Tiết Đồng Đồng là tên hán tử. Này bạch một truyền mai mối lão tổng thật không bình thường, có thể chịu nổi lớn như vậy áp lực. Nếu đổi những người khác sớm liền bỏ đi. Tuy nói không phải là đâu. Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc a, chúng ta coi như là chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Lý Bân nhìn này từng đường bình luận, tính toán nhìn Tiết Đồng Đồng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Tiết Đồng Đồng hôm nay mặc một thân tây trang, một tay nâng lấy điện thoại, một tay ôm lấy hoa tươi, đi đến từ Thu Diễm trước mặt. Gương mặt chính sắc nói. Thu Diễm, cầu ngươi gả cho ta được không? Gia Lan truyền thông buổi tối hôm nay không ít người, nghe được Tiết Đồng Đồng mở miệng ngậm miệng mắng kỹ nữ, còn không để cho nàng muốn cuốn lấy chính mình. như thế nào hơn một giờ thời gian không đến. Tiết Đồng Đồng thái độ liền biến thành lớn như vậy, hơn nữa lại là cầu hôn, lại là trực tiếp. Bất quá nếu thật là như vậy, Gia Lan truyền thông công nhân viên cũng là thật tâm chúc phúc Tiết Đồng Đồng, bởi vì tại các nàng nhìn đến, đây là kết cục tốt nhất. Từ Thu Diễm nhìn đến tình cảnh này, lúc này mãn lộ sợ hãi lắc lắc đầu, cúi đầu nói. Thực xin lỗi, ta không thể đồng ý cầu hôn của ngươi, nhưng là ta nghĩ gia nhập Bạch Mộc. Nghe nói như thế, Gia Lan công nhân viên vô cùng trợn to hai mắt. Nhao nhao không thể tin nhìn Từ Thu Diễm liếc nhìn một cái. Lý Bân lạnh lùng cười, làm nửa ngày Tiết Đồng Đồng là đánh cái này chú ý, lập tức đi ra phía trước, cười nhẹ nói. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Trần Gia Lan đem Từ Thu Diễm tạm rời cương vị công tác xin ý kiến phúc đáp một chút. Dựa theo tiêu chuẩn cao nhất bồi thường. Này chính hợp Lý Bân ý, Từ Thu Diễm chỉ cần đi, này sóng lưu lượng bọn hắn liền ăn không được bao lâu, liền ngoan ngoãn phun ra đến. Chương 1484, bày ra trả thù Lý Bân nhìn hai người tình chàng ý thiếp bộ dạng. Lúc này mới hướng về Trần Gia Lan nói. Lập tức tuyên bố thứ nhất thanh minh, nói Gia Lan truyền thông sẽ không can thiệp công nhân viên bất kỳ cái gì vấn đề riêng. Một phen bận rộn sau đó, Lý Bân liếc nhìn thời gian, đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Trực tiếp cấp Diệp Tiết Tùng gọi điện thoại. Lần trước Lý Bân đã từng cảnh cáo Diệp Tiết Tùng, làm nàng quản tốt con trai mình. Hiện tại Diệp Tiết Tùng làm không được, kia thì không thể trách Lý Bân tìm nàng tính sổ, vì thế mặt âm trầm cho nàng phát đi tin nhắn. Diệp Tổng, ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Ta có vấn đề trọng yếu cùng ngươi nói một chút. Tin tức gửi đi về sau, Lý Bân liền chờ đợi Diệp Tiết Tùng hồi phục, tính toán theo miệng nàng ba dò hỏi hạ Tiết Đồng Đồng tin tức. Không bao lâu Diệp Tiết Tùng trở về phục, ta hiện tại còn không phải là thực thuận tiện, có lời gì ngươi mau chóng nói, ta thực bận rộn. Lý Bân, Diệp Tổng này liền không có ý nghĩa a, ta đây là nghe được con trai ngươi lập tức lớn hơn hôn tin tức. Thứ nhất thời đến thông tri ngươi. Gặp Diệp Tiết Tùng còn muốn cấp chính mình sĩ diện, Lý Bân không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng một tiếng. Nếu nàng dám ngỗ nghịch chính mình, Lý Bân không ngại lại dùng Diệp Tiết Tùng ảnh nu đến uy hiếp nàng một phen. Diệp Tiết Tùng, cái gì đại hôn, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngươi muốn là có chuyện tìm ta giúp đỡ, ta có thể đem hết toàn lực giúp ngươi, nhưng là ngươi đừng hy vọng dùng chuyện này uy hiếp ta. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Lý Bân, ta thật sự là sợ chết rồi. Bất quá có thể cùng Diệp Tổng như vậy mỹ nhân cùng một chỗ cùng đi đến Hoàng Tuyền, cũng là không tịch mịch, chẳng qua Diệp Tổng như vậy mỹ nhân. Nếu thân bại danh liệt chết, thật sự quá đáng tiếc. Diệp Tiết Tùng, hỗn đảng. Ta biết ngay ngươi trên tay có dự bị. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta đều như vậy phối hợp ngươi, ngươi còn muốn ta làm gì? Lý Bân, ta hảo ý chúc mừng ngươi. Là ngươi trước đối với ta lời nói lạnh nhạt. Nếu ngươi thật tốt nói chuyện với ta, ta cũng không trở thành nói chuyện như vậy không tốt, ngươi cứ nói đi Diệp Tổng. Diệp Tiết Tùng, vừa mới là ta thái độ không tốt, ta hiện tại quả thật không tiện nói chuyện. Ngươi có chuyện gì không? Lý Bân, cũng không có gì quá lớn sự tình, liền là nhớ ngươi, đặc biệt nghĩ muốn cùng ngươi gặp một mặt. Nghĩ đến Diệp Tiết Tùng tuyệt vời, Lý Bân tâm lý lập tức một mảnh lửa nóng, càng thêm có vẻ đói khát khó nhịn. Giống Diệp Tiết Tùng như vậy phu nhân nữ nhân, làm người ta phi thường nghiện, càng giống như có vẻ muốn ngừng mà không được. Kể từ cùng Diệp Tiết Tùng làm hai lần về sau, Lý Bân một mực cũng không nhịn được quải niệm vị này cực phẩm phu nhân. Diệp Tiết Tùng tại buôn bán phía trên biểu hiện ra đến sát phạt quyết đoán, lại tăng thêm độc đáo khí chất hòa, tuyệt mỹ mạn dịu dáng người, càng giống thuốc kích dục giống nhau, làm nam nhân không khỏi cảm giác được kích thích, hưng phấn. Lại tăng thêm Diệp Tiết Tùng giơ tay nhấc chân lúc tỏa ra thành thục nữ nhân cám dỗ, càng làm cho làm thần hồn say đắm. Hơn nữa Diệp Tiết Tùng vẫn là một người thê. Tuy rằng không biết nàng lão công là ai, cũng hoàn toàn bởi vì không biết, cho nên mới có vẻ càng thêm kích thích. Diệp Tiết Tùng, đoạn này quan hệ thật sự quá nguy hiểm, lần trước ta thiếu chút nữa bị lão công phát hiện, thật không thể tại tiếp tục nữa. Lý Bân, tuy rằng ta thực yêu ngươi, nhưng là Tiết Cường là cũng không là dễ chọc, một khi bị phát hiện. Đôi ta đều xong rồi. Ta là vì bảo hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta về sau không muốn tại gặp mặt. Nghe được Diệp Tiết Tùng lão công không phải là dễ chọc, Lý Bân chớp mắt bên trong thân thể liền khô nóng. Loại này tại lưỡi dao phía trên khiêu vũ cảm giác, không khỏi làm người ta càng thêm kích thích. Vì thế Lý Bân lạnh lùng cười, nói là vì bảo hộ chính mình, nhưng thật ra là Diệp Tiết Tùng đã được đến muốn đồ vật mà thôi, lúc này mới muốn đem hắn một cước đá văng ra. Trên thế giới vậy có như vậy dễ dàng như vậy sự tình, Diệp Tiết Tùng càng là muốn đem chính mình đẩy ra, Lý Bân càng là muốn chiếm giữ cái này nữ nhân. Lại tăng thêm Tiết Đồng Đồng còn dám cấp chính mình hạ độc thủ, Lý Bân càng thêm sẽ không bỏ qua Diệp Tiết Tùng. Muốn hung hăng sực nàng, hung hăng tại trên người của nàng phát tiết. Trả thù cùng chinh phục dục vọng, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân, trong mắt càng là bùng cháy lên rồi, dục vọng cùng phẫn nộ lửa giận. Lý Bân lập tức lạnh lùng cười. Hai tay rất nhanh tại ngón tay phía trên đánh ra tin tức, vốn là ta cũng không có ý định cùng ngươi gặp mặt, nhưng là con của ngươi thời khắc nhắc nhở ta, để ta không có lúc nào là không thể quên ngươi. Còn lại nói Lý Bân tự nhiên sẽ không nói. Ngươi đã con phạm sai lầm rồi, vậy ngươi người mẹ này liền thật tốt thay thế hắn, tiếp nhận chính mình trừng phạt, biến thành từng con chó vẫy đuôi mừng chủ chó mẹ. Diệp Tiết Tùng, ta không rõ ngươi là có ý gì, Tiết Đồng Đồng hắn lại làm gì? Lý Bân, ta không thôi giúp ngươi cầm đến ảnh nu, còn định đem công ty cổ phần một lần nữa mắng cho ngươi. Kết quả Tiết Đồng Đồng, không thôi dùng tán gái danh nghĩa đạp hư công nhân viên của ta, thậm chí còn trước mặt mọi người cho ta diễn ra vừa ra song hoàng. Này Tiết Đồng Đồng luôn nhéo ta không để, còn nghĩ đem ta ép thượng tuyệt lộ, ta đây cũng không có cách nào a. Đúng rồi. Có ít đồ cho ngươi nhìn nhìn. Lý Bân trực tiếp đem Diệp Tiết Tùng lúc trước bị chính mình cưỡng gian, làm bối rối cận cảnh chiếu. Cùng mấy tờ lưu lại ảnh chụp trực tiếp phát tới. Lý Bân, hình ảnh, Lý Bân, hình ảnh, Lý Bân, hình ảnh không có phát mấy giây, Diệp Tiết Tùng thực mau liền hồi phục tin tức. Diệp Tiết Tùng, ngươi. Ngươi cố ý lưu lại những hình này. Chính là muốn lại lần nữa uy hiếp thật là ta. Ta biết ngay ngươi không có hảo tâm như vậy. Ngươi thật là một hỗn đảng. Ta cho ngươi đem những hình này xóa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Nhìn đến Diệp Tiết Tùng còn dám uy hiếp chính mình. Lý Bân không khỏi lạnh lùng cười, lập tức trở về phục. Lý Bân, những hình này chính là khai vị ăn sáng mà thôi, không biết Diệp Tổng còn nhớ hay không được, chính mình tại củ nát tiểu khách sạn. Bị làm được dục tiên dục tử bộ dạng. Kia phong tao tận xương mổ dạng, không chỉ là ta, liền bất kỳ cái gì một người nhìn cũng phải khích lệ hạ Diệp Tổng dáng người. Nếu con trai ngươi cùng lão công nhìn thấy, phỏng chừng khoái chết. Diệp Tiết Tùng, ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng ghi xuống hiểu rõ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới thả ta? Nói a, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Bân nghe thế Diệp Tiết Tùng tê tâm liệt phế gầm rú âm thanh, tâm lý không khỏi lạnh lùng cười. Không phải là ta như thế nào mới bằng lòng phát quá ngươi. Những lời này ta còn nghĩ hỏi lại Diệp Tổng. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta. Con trai ngươi muốn đem công ty ta làm phá sản. Ở này như vậy, đại gia đơn giản cá chết lưới rách quên đi. Dù sao Hoàng Tuyền Lộ Thượng có Diệp Tổng bồi tiếp. Mới không có khả năng tịch mịch. Diệp Tiết Tùng, đừng kích động, là ta giáo tử vô phương, ta nói khiểm. Ta hiện tại lập tức cấp Tiết Đồng Đồng gọi điện thoại, sau đó lập tức cho ngươi cái biện pháp giải quyết được không? Lý Bân. Đáng tiếc đã trễ. Tiết Đồng Đồng đối với công ty chúng ta tạo thành tổn thương, đã không thể nghịch chuyển. Nói cho ta ngươi hiện tại rất tức giận, đã làm tốt, Ngọc Thạch câu phần chuẩn bị. Diệp Tiết Tùng, đừng a Lý Tổng, ngươi còn trẻ tuổi như vậy. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt, ngươi tin tưởng ta, ngươi trước tiên đem ảnh chụp cùng video xóa. Chương 1485, chuẩn bị trả thù Lý Bân làm sao có thể không biết Diệp Tiết Tùng là đang dối gạt chính mình, nếu thật đem video cùng ảnh chụp xóa. Nàng tuyệt đối sẽ đến trở mặt không nhận người. Lý Bân, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi đi, nên xóa đồ vật ta đều không có bảo tồn, ngược lại ngươi Diệp Tổng. Lợi dụng xong ta liền đem ta một cước đá văng ra, hơi có chút không địa đạo đem. Huống hồ Tiết Đồng Đồng mang đến cho ta tổn thất lớn như vậy, ngươi câu nói đầu tiên che giấu đi qua, như vậy có vẻ ta hơi có chút mất mặt a. Huống hồ tử nợ mẫu thường, thiên kinh địa nghĩa. Ta hiện tại chỉ muốn gặp một lần Diệp tổng. Thật tốt cho các ngươi cái giáo huấn. Cũng tỉnh các ngươi cảm thấy ta Lý Bân dễ bắt nạt phụ. Không phải sao? Diệp tổng. Một hơi đánh lớn như vậy nhất đoạn văn, Lý Bân tay đều có một chút chua, quăng quăng ngón tay, lúc này mới lạnh lùng nhìn điện thoại. Diệp Tiết Tùng, ngươi điên rồi. Ngươi đây là chơi với lửa ngươi biết không? Nếu chồng ta Tiết Cường phát hiện, ngươi, bao gồm nhà của ngươi nhân, ngươi công ty những người này đều có khả năng bị nhốt vào. Ngươi chẳng lẽ phi muốn tìm chết sao? Lý Bân, không sao cả. Dù sao ta lạng mệnh một đầu, như ta đã nói, Hoàng Tuyền Lộ Thượng có Diệp tổng làm bạn mới không có khả năng tịch mịch. Mà ta cam đoan này video phát ra ngoài, chồng ngươi cũng phải chịu không nổi. Diệp Tiết Tùng, tốt. Ta có thể tại đáp ứng gặp ngươi một lần, ta cũng có khả năng đem Tiết Đồng Đồng chuyện này xử lý tốt, sau đó ngươi phải đáp ứng ta. Đến lúc đó phải làm ta mặt đem video cùng ảnh chụp cắt bỏ. Cam đoan từ nay về sau không thể đến phiền ta. Lý Bân nghe thế uy hiếp âm thanh, trong mắt lập tức tràn ngập khinh thường, trải qua chuyện này chính mình làm sao có khả năng sẽ bỏ qua Diệp Tiết Tùng. Dù sao phải nàng nhược điểm chặt chẽ nắm giữ ở chính mình tay phía trên. Lý Bân, không thành vấn đề. Ta là giữ lời hứa người, hy vọng Diệp Tổng cũng giống như vậy. Việc này sau ta cũng hy vọng chúng ta không ở gặp mặt, ngươi đi ngươi dương quan đạo ta quá của ta cầu độc một. Diệp Tiết Tùng, tốt. Ta tại trong nhà không phải là thực thuận tiện, buổi chiều ta quất cái thời gian đi tìm ngươi, ngươi nhìn có thể chứ. Nghe được Diệp Tiết Tùng tại trong nhà, Lý Bân chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, có thể tại trong nhà hung hăng địch nàng cái này lẳng lơ. Dựa vào hung hăng nhục nhã nàng, sự tình ngược lại càng ngày càng có ý tứ. Lý Bân, Diệp Tổng không tiện, ta có thể cung cấp tới cửa phục vụ, hơn nữa chúng ta lại ở không xa. Ngươi tại một chút biệt thự. Lý Bân nhớ mang máng. Này Diệp Tiết Tùng giống như cũng làm ở tại núi xanh thẳm hồ, đơn giản liền cố ý tạc tạc nàng. Diệp Tiết Tùng, ngươi điên rồi có phải hay không? Tại trong nhà nhiều nguy hiểm, ta lão công tùy thời trở về, ngươi có biết bị phát hiện sẽ là hậu quả gì sao? Chúng ta thì xong rồi. Cho ta 20 phút, ta lập tức đi ra ngoài cùng ngươi được không? Lý Bân, không được. Ta lặp lại lần nữa. Nói vị trí. Bằng không ta liền tại xã khu bên trong la to, thuận tiện phát phát truyền đơn. Làm tất cả mọi người nhìn nhìn ngươi dâm đảng bộ dạng. Diệp Tiết Tùng, ngươi bình tĩnh một chút. Nhà chúng ta đều có bảo tiêu, còn có người giúp việc, liền biệt thự cửa chính đều trang camera, thực dễ dàng liền bị phát hiện, ta đi tìm ngươi được chưa? Ngươi ở tại kia một cái nhà lâu. Lý Bân nghe được Diệp Tiết Tùng nói như vậy. Chỉ biết nàng không thành thật, lời nói khó nghe lời nói, này núi xanh thẳm hồ vốn chính là phi thường cao cấp xã khu. Bên ngoài lại có thành thục lực lượng bảo vệ hòa bình đội. Có camera Lý Bân không cảm thấy bất ngờ, nhưng là muốn nói bảo tiêu lời nói. Hắn tuyệt đối là không tin. Lý Bân, ta tuyệt đối loại này một bữa ăn sáng sự tình, đối với Diệp tổng loại này trì hằng thương trường người tới nói, căn bản không là vấn đề. Diệp Tiết Tùng, ngươi đúng là điên rồi. Hoàn toàn mất đi lý trí. Ngươi bình tĩnh một chút. Trăm vạn đừng xúc động. Ta đi tìm ngươi. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt đều an toàn, ngươi cứ nói đi. Lý Bân, ta hiện tại đã không có bất kỳ lý trí gì đáng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Bằng không ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đến. Cố ý nói ra những lời này đến, muốn làm Diệp Tiết Tùng nhìn đến mình đã hỏng mất, điều này làm cho mới có thể ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của mình. Dù sao tại chính mình nhà. Cùng tại Diệp Tiết Tùng trong nhà phát tiết có thể không giống với, như vậy mới có thể làm cho Lý Bân càng thêm phấn khích, càng thêm kích động. Diệp Tiết Tùng, ta tại một hào biệt thự. Nhưng là ta muốn nói trước cho ngươi. Ngươi gặp qua đến nhất định phải nghe ta đấy. Bằng không chúng ta chỉ có thể cùng chết rồi. Diệp Tiết Tùng, ngươi nhớ kỹ, ngươi một hồi muốn cho thấy thân phận, ta trước tiên cùng bọn hắn đã hảo chiêu hô, đem lần này gặp trở thành công sự hiểu chưa? Công sự gặp tại trong nhà đàm. Này nói ra ai tin a? Chẳng lẽ này Diệp Tiết Tùng chuẩn bị nhân cơ hội giở trò quỷ? Lý Bân, Minh bạch. Bất quá Diệp tổng, như vậy sức sẹo lý do, những người khác có thể tin tưởng sao? Diệp Tiết Tùng, ngươi nghe ta là được, tuyệt đối không có việc gì. Trầm tư một lúc về sau, Lý Bân bên trong thân thể lập tức lửa nóng, dù sao hắn có hệ thống lật tẩy, căn bản không sợ Diệp Tiết Tùng ra vẻ. Huống hồ chỉ cần thăm dò rõ ràng Diệp Tiết Tùng trong nhà, Lý Bân có thể tùy thời đi lên sực nàng. Nếu tại chồng của nàng tại bên cạnh, kia liền thoải mái hơn. Lý Bân, tốt. Ta lập tức đến, ngươi ngoan ngoãn ở nhà rửa sạch chờ ta, tỉnh đợi lát nữa dâm chất lỏng phun khắp nơi. Diệp Tiết Tùng, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ta chỉ là bị ép mà thôi. Ta làm sao có khả năng giống ngươi nói giống nhau? Chồng ta muốn ra ngoài rồi, ta cúp trước. Tùy theo điện thoại cắt đứt, Diệp Tiết Tùng lo lắng không yên tại trong phòng vệ sinh đi tới đi lui. Vừa mới Lý Bân cá chết lưới rách tâm thái. Quả thật đem Diệp Tiết Tùng dọa quá mức, đợi phản ứng, đồ ngủ sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đợi bất an sợ hãi tâm lý đi qua, Diệp Tiết Tùng lại có một chút mong chờ. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân cường tráng dương vật, tại chính mình tiểu huyệt tiến lui lui. Diệp Tiết Tùng lập tức cảm giác được toàn thân khô nóng, tiểu huyệt thế nhưng đã bắt đầu tiết ra dâm chất lỏng đến đây. Ta đúng là điên rồi. Ta làm sao có khả năng trở nên như vậy hạ tiện, thế nhưng khát vọng Lý Bân chiếm giữ chính mình. Hơn nữa còn là tại trong nhà. Ta rốt cuộc đang làm cái gì a? Diệp Tiết Tùng theo tiểu gia đình ưu việt, lại là con gái một, tự nhiên bị đương thành hòn ngọc quý trên tay giống nhau, nhận được ông sao vây quanh ông trăng vậy đối đãi. Càng là người bình thường trong mắt xa không thể chạm nữ thần. Tuy rằng gia giáo nghiêm khắc, nhưng là chính vì vậy, mới để cho Diệp Tiết Tùng các phương diện đều thay đổi nổi tiếng. Bất luận là dung mạo, khí chất, tu dưỡng đều xa siêu người bình thường. Liền kia một chút phú nhị đại thấy Diệp Tiết Tùng đều tự biết xấu hổ, chớ nói chi là người bình thường rồi, thấy nàng càng là cũng không dám thở mạnh một chút. Cho nên Diệp Tiết Tùng liền giống một cái chói mắt tinh thần giống nhau, làm người ta cảm thấy xúc không thể thành. Truy nàng người, cơ hồ không có. Mãi cho đến Diệp Tiết Tùng tốt nghiệp đại học tiếp quản công ty bắt đầu, càng là tại thương giới đại phóng tia sáng kỳ dị, xông ra một mảnh thuộc về chính mình giang sơn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Tiết Tùng một lần làm việc thời điểm mới gặp được một cái chân chính làm nàng tâm động người. Đó chính là lúc trước trẻ tuổi nhất cục công thương môn phụ, Tiết Cường. Thương chính đám hỏi vốn là rất bình thường sự tình, cho nên Diệp Tiết Tùng cũng không có phản đối, rất nhanh ở nhà nhân tác hợp phía dưới đi vào hôn nhân điện thờ. Kết hôn về sau, Tiết Cường càng ngày càng bận rộn rất ít ở nhà, tùy theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Tiết Tùng vốn là cho rằng chính mình cả đời này, cũng cứ như vậy. Quá này mặt ngoài phong cảnh, nội tâm lại cô độc cuộc sống. Chương 1486, trả thù kích thích kết quả làm Diệp Tiết Tùng không nghĩ đến chuyện xuất hiện, sớm đi vào trung niên nàng, không nghĩ tới sẽ gặp phải Lý Bân, hoàn toàn thay đổi nàng. Người nam nhân này không thôi vô tình đoạt lấy nàng, càng là đem nàng giống đối đãi kỹ nữ giống nhau. Đem nàng ấn tại trước bàn làm việc, hung hăng cưỡng hiếp. Làm nàng tôn nghiêm, kiêu ngạo, cao quý hoàn toàn phá tan thành từng mảnh đồng thời, hung hăng buông xuống trên mặt đất dẫm lên. Mà chính mình chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại dâm thủy chảy nhất bàn làm việc. Diệp Tiết Tùng mỗi khi nghĩ vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy. Nghĩ đến Lý Bân mau sắp tới, Diệp Tiết Tùng lúc này mới đứng lên, ôn nhu hầu hạ trượng phu rời đi, mới hướng về Bảo Tiêu cùng người giúp việc nói. Đợi lát nữa công ty có cổ đông muốn tới. Kêu Lý Bân. Đến đây về sau lập tức dẫn hắn đi lên, ta đi trước thay quần áo. Nghe được Diệp Tiết Tùng lời nói, xung quanh Bảo Tiêu lập tức cũng không dám thở mạnh, ngữ khí càng là hiển được cẩn thận, tốt Diệp Tổng, chúng ta minh bạch. Đúng lúc này, Diệp Tiết Tùng điện thoại vang lên, thấy là con Tiết Đồng Đồng điện thoại, lập tức thở dài. Con, như vậy một cái rất lớn sớm là có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Có lẽ là bởi vì áy náy, cùng tự trách, Diệp Tiết Tùng ngữ khí có vẻ phi thường tốt. Muốn cho Tiết Đồng Đồng hài lòng một hồi, sau đó đợi ra xảy ra chuyện căn nguyên, đang nghĩ biện pháp chu toàn. Tiết Đồng Đồng lẩm bẩm miệng, lập tức nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi tại cho ta lời ít tiền, công ty chúng ta lập tức liền muốn lợi nhuận rồi. Lần này ta tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Nghe nói như thế, Diệp Tiết Tùng bao nhiêu có vẻ có chút bất đắc dĩ, theo sau Cấp Tiết Đồng Đồng vòng vo 500 vạn, lúc này mới nói, con ta biết tiến tới rồi, mẹ coi trọng ngươi. Cảm ơn mẹ, ta nhất định làm ra một phen thành tích đến. Tiết Đồng Đồng hướng về điện thoại cam đoan sau đó, lúc này mới cúp điện thoại. Tùy theo điện thoại bị cắt đứt, Diệp Tiết Tùng không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Này hài tử ngốc khi nào thì mới có thể hiểu được chuyện thêm chút. Làm mình và ba hắn thiếu thao điểm tâm. Mấy năm nay Tiết Đồng Đồng sớm sự tình Diệp Tiết Tùng nghe không ít, theo rượu chè ăn chơi, đến sau này không chuyện ác nào không làm. Nếu không là Tiết Cường ở phía sau lau mông, chỉ sợ Tiết Đồng Đồng sớm liền đi vào, cũng chính vì vậy, Diệp Tiết Tùng mới biết được tầm quan trọng của tiền, không ngừng cấp tên phá của này tiêu tiền. Chính là muốn mượn này làm Tiết Đồng Đồng quy củ điểm. Ai ngờ hắn như cũ là làm theo ý mình, điều này làm cho Diệp Tiết Tùng nhức đầu không thôi. Hiện tại Diệp Tiết Tùng đã cầm lấy Tiết Đồng Đồng không có cách nào, cũng hiểu được là thời điểm làm Tiết Cường để ý tới quản hắn khỉ gió. Theo sau Diệp Tiết Tùng đem trên người đồ ngủ cởi bỏ, thay đổi một thân màu tím váy, chớp mắt đem cả người phụ trợ càng cao hơn quý cùng tao nhã, muốn mượn này hung hăng áp chế Lý Bân một đầu. Lúc này Lý Bân, theo núi xanh thẳm hồ tiến đến về sau. Thẳng đến Diệp Tiết Tùng biệt thự. Đợi cho cửa rất nhanh đã bị ngăn lại, theo sau Lý Bân nói thẳng nói, ta là Lý Bân, là các ngươi Diệp Tổng mời ta. Lý Bân cố ý đem thỉnh cái chữ này cắn thật sự nặng, tâm lý đã tính toán như thế nào thu thập Diệp Tiết Tùng. Chỗ này biệt thự rất lớn, tiến vào đại môn Lý Bân, rất nhanh liền nghe đến bể bơi đặc hữu thủy hương vị. Lao thẳng đến Lý Bân mang đến cửa biệt thự, mới có người giúp việc tiếp nhận, tiến vào biệt thự lầu 2. Diệp Tiết Tùng ngồi tại trên sofa, vẫy vẫy tay nói, ngươi đi xuống trước, ta cùng Lý Tổng có việc muốn nói. Tốt Diệp Tổng. Người mặc trang phục nữ bột người giúp việc gật gật đầu, lập tức rời đi. Lý Bân liếc nhìn cô gái này phó. Phát hiện nàng dáng dấp không tệ, tâm lý không khỏi nghĩ đến, không hổ là đại hộ nhân gia, liền một cái người giúp việc đều xinh đẹp như vậy. Lý Tổng muốn chính là yêu thích lời nói, ta làm băng băng cùng ngươi. Diệp Tiết Tùng gặp Lý Bân nhìn nữ hầu. Tâm tư lập tức linh hoạt, nếu Lý Bân thật nhìn phía trên cô gái này ngã, tự mình rót là không ngại đưa cái thuận nước dong thuyền. Lý Bân cười nhẹ, lập tức đánh giá này tráng lệ lầu 2, cô gái này phó như thế nào so thượng Diệp Tổng. Này liền định muốn đem ta đuổi đi à? Ngươi nhìn thấy ta rồi, hiện tại có thể đem trên tay đồ vật xóa a, ta cam đoan lập tức Tiết Đồng Đồng sự tình xử lý tốt. Vì để tránh cho tiến thêm một bước chọc giận Lý Bân, Diệp Tiết Tùng chỉ có thể kìm nén lửa giận. Vẻ mặt ôn hòa dò hỏi. Ta này mông đều ngồi chưa nóng, ngươi liền cấp bách đuổi hướng đến đi, Diệp Tổng thật chán ghét ta như vậy sao? Lâu như vậy vốn không có nghĩ tới ta. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng người mặc quần tím, có vẻ cao quý thanh lịch. Cười dâm một tiếng về sau, trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, duỗi tay ôm nàng eo. Ngón tay càng là tại nàng bụng nhẹ nhàng vuốt ve vân ve. Nghe thấy Diệp Tiết Tùng mái tóc huân hương, cùng thân thể truyền đến mềm mại cảm giác, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Tay không ngừng hướng lên mặt thăm dò, đang lúc sắp tiếp cận vú sữa của nàng thời gian. Diệp Tiết Tùng giống thất kinh con thỏ giống nhau, đẩy ra Lý Bân cánh tay, lập tức đứng người lên, hoảng hốt nói. Ngươi điên rồi. Bị người phát hiện ngươi có biết hay không? Ngươi muốn chết. Ta còn không muốn chết. Diệp Tiết Tùng theo bản năng nhìn quan bốn phía sau đó, trên mặt mang theo sợ hãi biểu cảm. Từ nhỏ tham dự các loại trường hợp, tại mấy chục ức đầu tư thượng không chút nào quá hoảng loạn Diệp Tiết Tùng. Từ gặp đến Lý Bân về sau, giống thay đổi cá nhân giống nhau. Thất kinh không nói, càng giống bị Lý Bân ăn chắc, căn bản liền phản kháng cũng không biết như thế nào phản kháng. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng luống cuống tay chân muốn đi kéo rèm cửa. Trực tiếp gương mặt dâm đãng đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, gương mặt thâm trầm nói. Ta là điên rồi. Ta yêu ngươi yêu đã nổi điên. Hôm nay ta muốn hung hăng làm ngươi vài lần, nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn. Diệp Tiết Tùng giãy dụa cùng phản kháng. Không nghi ngờ làm Lý Bân càng thêm hưng phấn, hung hăng tại nàng đầy đặn mông cong phía trên bóp một cái. Rèm cửa không kéo tốt, sẽ bị người khác nhìn đến. Ngươi buông tay a. Ngươi đúng là điên rồi. Diệp Tiết Tùng khẩn trương kéo lấy rèm cửa. Khẩn trương không ngừng quan sát, trán thượng thậm chí đã che kín mồ hôi. Này nếu bị người phát hiện, không thôi nàng Diệp Tiết cùng thanh danh thúi, càng nên tiếp trượng phu Tiết Cường lửa giận. Nói, ngươi có hay không nghĩ tới ta, có hay không nghĩ bị ta làm? Không lời nói, có tin ta hay không tại, đem ngươi hung hăng làm đi. Diệp Tiết Tùng càng là sợ, Lý Bân cũng cảm giác được càng hưng phấn, một tay ôm nàng eo, một tay tại nàng mông cong vuốt ve vân vê, ngón tay còn hữu ý vô ý. Sờ hướng nàng quần lót. Không có khả năng. Ta căn bản không có nghĩ tới ngươi. Ngươi cũng đừng hòng theo bên trong miệng ta nghe được câu này. Có chuyện chúng ta đi bên trong nói, cửa sổ mượn cớ tại quá nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết sao? Diệp Tiết Tùng hơi chút trấn định một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Bân. Lúc này Lý Bân sớm đã không có đùa giỡn Diệp Tiết Tùng tính toán, chỉ muốn hung hăng đem nàng đè ở dưới hông, tùy ý chà đạp, vì thế cười nhẹ nói. Tốt Diệp Tổng, ta đây tựa như ngươi như nguyện, đi chồng ngươi gian phòng thật tốt tâm sự. Diệp Tiết Tùng nghe nói như thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức một phen vuốt ve Lý Bân cánh tay, sửa sang lại váy dài, lúc này mới nhỏ giọng nói. Đi đêm. Không tới địa phương an toàn không cho phép làm loạn. Tốt Diệp Tổng. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng đi ở phía trước, đầy đặn mông cong tả diêu hữu bãi bộ dạng, tâm lý lập tức một mảnh lửa nóng. Chương 1487, khó kìm lòng nổi Diệp Tiết Tùng mê người bờ mông liền giống thành thục đào mật giống nhau. Làm Lý Bân ánh mắt căn bản là luyến tiếc lấy ra. Loại này tại lưỡi dao phía trên khiêu vũ kích thích cảm giác, làm Lý Bân càng thêm muốn ngừng mà không được. Tiến vào phòng ngủ, Lý Bân liếc mắt liền thấy treo tại đầu giường phía trên không to như vậy ảnh cưới. Diệp Tiết Tùng lúc còn trẻ, cùng hiện tại khác biệt thật không lớn. Nếu cứng rắn nói có khác biệt lời nói, vậy chỉ có thể nói, lúc còn trẻ Diệp Tiết Tùng giống như một viên anh đào giống nhau, nhìn phi thường mê người nhưng là không nhất định ăn ngon. Nhưng cái này tuổi tác Diệp Tiết Tùng càng giống một viên nho, không thôi mê người, hơn nữa tuyệt đối thơm ngọt ngon miệng. Tùy theo rắc một tiếng Diệp Tiết Tùng khóa phòng hảo hạng phía sau cửa, theo bản năng nuốt nuốt ngụm nước miếng, gương mặt lúng túng khó xử nhìn về phía Lý Bân. Nói đi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng khẩn trương bộ dáng, lập tức ngồi ở trên giường, cười nhẹ nói. Diệp Tổng ngươi đều mang ta đến phòng ngủ, chẳng lẽ không là muốn cùng ta trên giường sao? À! Nghe được Lý Bân như vậy rõ ràng lời nói. Diệp Tiết Tùng khẩn trương dựa vào tại môn phía trên, gương mặt hoảng hốt lắc đầu, lắp bắp nói, ta là sợ. Người khác nhìn đến. Ngươi không muốn hiểu lầm. Lý Bân cười nhẹ, từng bước đi hướng Diệp Tiết Tùng, gương mặt cười dâm dò hỏi, môn đều đóng. Còn nói không có khả năng hiểu lầm, ta vừa cho ngươi tắm rửa ngươi tắm sạch ư, quên đi. Ta chính mình ngửi một cái. Nói xong Lý Bân, ông chặt lấy Diệp Tiết Tùng eo, tham lam nghe thấy nàng cổ hương vị. Tắm sạch. Cảm nhận đến Lý Bân trầm trọng hơi thở. Diệp Tiết Tùng chỉ cảm thấy nơi cổ một trận tê dại, lập tức nhắm mắt lại, trái tim không tự chủ được gia tốc nhảy chuyển động. Đối mặt Lý Bân bá đạo cùng bất đắc dĩ, Diệp Tiết Tùng rõ ràng muốn trốn tránh, nhưng là chính là khống chế không nổi bên trong thân thể bản năng xúc động. Diệp Tiết Tùng biết rất rõ ràng chính mình nên cự tuyệt, hẳn là phẫn nộ, hẳn là chán ghét mới đúng, nhưng là nàng chẳng những không có như thế, tâm lý ngược lại có chút mong chờ cùng hưng phấn. Cứ việc Diệp Tiết Tùng không muốn thừa nhận. Nhưng là mới vừa Lý Bân hỏi nghĩ không nghĩ hắn thời điểm nàng nhưng thật ra là nghĩ. Thậm chí liền nằm mơ đều có khả năng mơ thấy cùng Lý Bân vui thích cảnh tượng, cứ việc mình làm khi biểu hiện vô cùng xấu hổ cùng phóng đãng. Nhưng Diệp Tiết Tùng như trước không thể ngăn cản chính mình, không ngừng hồi tưởng ngày đó cảnh tượng, nghĩ kia một chút điên cuồng mà làm người ta xấu hổ cảnh tượng. Chính mình hư không tịch mịch như vậy lâu, lại ở trên giường bị Lý Bân chinh phục. Cho nên Diệp Tiết Tùng vừa tiếp xúc với thân thể hắn, toàn thân bản năng bắt đầu sao động. Trên miệng nói không có câu dẫn Lý Bân, kỳ thật Diệp Tiết Tùng làm sao không muốn cùng hắn tại ôn tồn một phen. Trách không được cổ thơm như vậy. Nhìn đến Diệp Tổng sớm liền chuẩn bị tốt, khẩn cấp không chờ được cùng ta lên giường A. Lý Bân nhìn bóp Diệp Tiết Tùng mặt trái xoan, nhìn chầm chầm nàng tinh xảo khuôn mặt, cùng ngập nước mắt to, cười nhẹ. Diệp Tiết Tùng ánh mắt cùng mi hình thực dễ nhìn. Giống như hồ ly mắt liếc nhìn một cái, tỏa ra mê người động dung ánh mắt. loại này nữ nhân giống như hồ ly giống nhau, khắp nơi lộ ra trí mạng sức dụ dỗ. Ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Ta làm sao có khả năng muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ? Đừng cho là ngươi dùng hèn hạ kỹ xảo đã từng hai ta thứ thân thể, liền cho là ta cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái, nói cho ngươi. Ta chỉ càng thêm hận ngươi, càng thêm khinh bỉ ngươi. Diệp Tiết Tùng trang phẫn nộ bộ dạng nhìn về phía Lý Bân. Ý đồ muốn dùng phương thức này, làm hắn bôi bỏ trên tay uy hiếp chính mình video cùng ảnh chụp. Nghe thấy Diệp Tiết Tùng miệng thơm ngọt khí tức, cùng nàng tránh né ánh mắt, Lý Bân không khỏi cười dâm đảng, ta liền thích ngươi chán ghét ta. Lại đang ta dưới hông liều mạng hầu hạ bộ dạng, không nghĩ tới Diệp Tổng mê rất đặc biệt. Nhìn Diệp Tiết Tùng tinh xảo khuôn mặt, cùng gợi cảm môi hồng, Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn trơn bóng cổ, liền rốt cuộc áp chế không nổi chính mình bên trong thân thể dục vọng. Hướng về Diệp Tiết Tùng gợi cảm môi hồng, liền thân đi lên, tham lam mút hút lên. Diệp Tiết Tùng môi hồng mềm mại trơn mềm, giống như thạch hoa quả giống nhau, làm người ta trăm thường không ngại, chỉ muốn làm người ta tinh tế thưởng thức. A, không muốn. Ngươi. Ghê tởm. Ngươi miệng. Không muốn. Buông. Hỗn đảng. Lấy ra ngươi dơ bẩn miệng. Thả ra. Buông. Bị Lý Bân ổn định môi Diệp Tiết Tùng, trên miệng tuy rằng ghét bỏ không ngừng la lên, nhưng là thân thể căn bản không nhúc nhích, tùy ý hắn giở trò. Lý Bân một bên hưởng thụ Diệp Tiết Tùng mềm mại ấm áp môi hồng, một bên đã sớm đem tay vói vào quần của nàng, cách không ngừng tại Diệp Tiết Tùng đầy đặn bờ mông vuốt ve. Thành thục nữ nhân thân hình. Mặc dù nói không có thiếu nữ tinh xảo, nhưng là lại nhiều hơn một phần tinh tế, sờ tại tay phía trên có khác một phen mùi vị. Lý Bân cảm nhận Diệp Tiết Tùng đóng chặt răng nanh có điều buông lỏng, nhân cơ hội bú hút một cái, trực tiếp đem đầu lưỡi xâm nhập nàng khớp hàm bên trong. Cảm nhận Diệp Tiết Tùng phấn nộn lưỡi thơm. Thẳng đến Diệp Tiết Tùng đầu lưỡi bắt đầu phối hợp chính mình quấy, Lý Bân lúc này mới dùng sức hút một cái, đem đầu lưỡi của nàng hút vào chính mình khoang miệng, qua lại quấn quanh. A, không muốn. Nhẹ chút. Ân. A, không muốn. Đau. A. Diệp Tiết Tùng vốn là bị Lý Bân hôn có chút ý loạn tình mê, nhưng tùy theo hắn một trận tham lam mút hút, chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình bị kéo làm đau, không thể không một tay lấy hắn đẩy ra. Cảm giác được trái tim bang bang thẳng nhảy Diệp Tiết Tùng, không khỏi thầm nghĩ, mình rốt cuộc là thế nào, vừa mới nếu như vậy phối hợp Lý Bân hôn nồng nhiệt, mình là điên rồi không thành. Nhìn Diệp Tiết Tùng hoảng loạn bộ dạng, ngược lại làm Lý Bân tâm lý càng thêm hưng phấn. Lý Bân liền muốn nhìn Diệp Tiết Tùng, cái này thật cao buổi sáng phu nhân, bị chính mình hiếp bức, do đó biến thành chính mình dưới hông đồ chơi, bị chính mình hung hăng trêu đùa. Đến nhìn Diệp Tổng không thích hôn môi, mà chính là yêu thích trực tiếp. Lý Bân cười dâm đảng, lập tức bắt đầu tha chính mình quần và quần áo. Nhìn đến Lý Bân bắt đầu cởi quần áo, Diệp Tiết Tùng nghển đầu khinh thường nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, đừng có dùng ngươi dơ bẩn miệng chạm vào ta, hơn nữa ta chưa từng có nói qua ta yêu thích. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng miệng cứng như thế, lập tức trần truồng thân thể, nằm ở mềm mại giường lớn phía trên, lập tức cười nhẹ nói, nằm tại này phía trên, cảm giác giống bị chồng ngươi chờ đợi giống nhau, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ngươi muốn làm cái gì cũng sắp làm xong đi nhanh lên, bằng không chồng ta trở về phát hiện ngươi, sẽ giết ngươi. Diệp Tiết Tùng liếc nhìn Lý Bân hùng tráng giữ tận côn thịt, gian nan nuốt nước miếng một cái, tức giận hướng về Lý Bân quát nói. Tận lực làm chính mình biểu hiện đối với Lý Bân tràn đầy chán ghét cùng hèn mọn, dù sao tại Diệp Tiết Tùng nhìn đến, chủ động cùng Lý Bân phát sinh quan hệ, chỉ thể hiện ra chính mình hạ tiện cùng phóng đảng. Mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng là nhìn đến Lý Bân cường tránh mạnh mẽ thân thể thế nhưng theo bản năng xuất hiện phản ứng. Thật sự rất thô thật lớn, ngoan phải nhường cùng Lý Bân ân ái cảm giác như vậy thích. Dù sao đều đã cùng Lý Bân đã làm, cũng không quan tâm nhiều một lần, thiếu một thứ. Hơn nữa Lý Bân chưa đủ lời nói, tuyệt đối không sẽ rời đi. Vạn nhất trượng phu trở về nhưng là xảy ra đại sự, không được làm hắn làm xong đi mau. Như vậy vừa đến mình mới hội an toàn, hơn nữa chính mình còn chờ còn muốn cho Lý Bân xóa video cùng ảnh chụp, Diệp Tiết Tùng tượng là đang nói phục chính mình giống nhau. Không ngừng tại não bộ bên trong tự hỏi. Chương 1488, cho ngươi chủ động dịp Tiết Tùng trầm tư một lúc, cuối cùng nghĩ đến cái thuyết phục lý do của mình. Ta đây đều là bị buộc bất đắc dĩ, ta cam đoan là một lần cuối cùng. Làm Lý Bân này nam nhân thực hiện được. Dịp Tiết Tùng thuyết phục chính mình về sau, lúc này mới ngẩng đầu vừa nhìn, đương nhìn về phía Lý Bân kiên rất dữ tợn côn thịt thời gian. Trong não chớp mắt xuất hiện ra, căn này dữ tợn côn thịt nhét vào bên trong thân thể lần thứ nhất. Cái loại này thỏa mãn kích thích cảm giác, Diệp Tiết Tùng thân thể, liền không nhịn được một trận khô nóng run rẩy, hư không mật huyệt, nhưng lại không tự giác một trận co giật, liên tục không ngừng phân bố dính lửa nóng dâm thủy. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng nhìn chằm chằm chính mình dương vật. Trên mặt tất cả đều là do dự chi sắc, lập tức cười dâm đãng nói, Diệp Tổng, ngươi xem ta này đều cởi hết, ngươi cũng liền đừng do dự, nhanh chóng đến đây đi. Nói xong Lý Bân tùy tay vỗ vỗ bên cạnh ga giường, gương mặt cười dâm nhìn Diệp Tiết Tùng. Ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Ngươi cho rằng ta nhìn nhiều hiếm lạ thân thể của ngươi sao? Ta chỉ muốn cho ngươi đi nhanh lên, nghe rõ chưa? Cứ việc Diệp Tiết Tùng trên miệng nói như vậy, nhưng là vẫn là đi hướng Lý Bân đồng thời. Đem phía sau khóa kéo rớt ra. Màu tím ren gắt gao bọc lại, bên trong tuyết trắng mềm mại mỹ nhũ, trắng nõn mạn diệu ngọc thể. Tùy theo Diệp Tiết Tùng động tác, bên trong tuyết trắng vú sữa một trận run rẩy. Nhìn đến chính mình cởi hết Lý Bân ngay cả động cũng không nhúc nhích. Tâm lý không khỏi có chút tức giận, phía trước tại khách sạn bên trong ân ái, đây chính là xúc động phía dưới, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là trước mắt không giống, hiện tại nhưng là tại nhà mình, còn muốn chính mình cởi hết cấp Lý Bân ngủ. Hắn rốt cuộc làm sao dám a? Dựa vào cái gì Lý Bân muốn như vậy nhục nhã chính mình, nhưng là nếu như chính mình không theo lời nói, ai biết cái này người điên sẽ làm ra chuyện gì. Diệp Tiết Tùng trên mặt biểu cảm càng là thống khổ. Càng dãy dụa, Lý Bân mới sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Có thể để cho vị này oai phong một cõi buôn bán nữ cường nhân, từng bước thất thủ vì dưới nhất tiện chó mẹ, đây mới là Lý Bân muốn mục đích. Theo sau Lý Bân vì tiến thêm một bước bức bách Diệp Tiết Tùng. Không khỏi lạnh lùng cười nói, còn đứng ngay đó làm gì, còn không đem áo ngực cởi xuống, chẳng lẽ Diệp Tổng là muốn cho ta ở lâu một hồi. Nghe được Lý Bân lời nói, Diệp Tiết Tùng đầy mặt khuôn mặt u sầu cắn môi một cái, lúc này mới vươn tay. Sờ hướng chính mình trơn bóng lưng. Cùng với thanh thúy răng rắc một tiếng, Diệp Tiết Tùng thực nhẹ nhàng liền đem áo ngực lấy xuống dưới, nhanh chóng thuận thế ôm lấy ren áo ngực. Ren áo ngực cởi xuống chớp mắt. Diệp Tiết Tùng theo bản năng giơ cao đầy đặn vú sữa. Làm vốn đầy đặn tuyết trắng mỹ nhũ, nhìn càng thêm sung túc mê người, đáng sợ hơn có sức dụ dỗ. Ngươi không muốn. Không nên nhìn ta như vậy. Diệp Tiết Tùng nhìn Lý Bân dùng nhìn chằm chằm ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình, lúc này có chút thẹn thùng cúi đầu. Không dám nhìn hắn. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng loại này, nửa trắng nửa che thẹn thùng mị thái, trong lòng sớm khô nóng vô cùng. Lập tức thúc giục nói. Cởi a. Còn đứng ngay đó làm gì, ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua, này ma ma tức tức bộ dạng. Là tính toán đợi nhĩ lão công trở về sao? Cho ngươi không muốn nhìn liền không muốn nhìn. Diệp Tiết Tùng nghe thế thô bỉ không chịu nổi ngôn ngữ, lập tức khí sắc mặt đỏ lên, theo sau cắn chặt môi, duỗi tay đem ren áo ngực cởi xuống dưới. Một đôi trắng nõn mượt mà mỹ nhũ, thuận theo Diệp Tiết Tùng tay trượt xuống. Giống như tiểu bạch thỏ giống nhau, chớp mắt nhảy ra. Tim kiều đầu vú thật cao nhô ra, cùng hơi hơi có chút rũ xuống đầu vú hình thành một cái độ cong, loại này dáng người. Một chút cũng nhìn không ra, Diệp Tiết Tùng là sống quá đứa nhỏ nữ nhân. Khi trắng nõn nà đầu vú không lớn không nhỏ, mượt mà mềm mại, tại dưới ngọn đèn tỏa ra nhàn nhạt thịt hồng nhạt sáng bóng, nhìn vô cùng mê người, làm người ta nhịn không được liền nghĩ chứa tại miệng bên trong thưởng thức một phen. Cảm nhận đến Lý Bân cực nóng ánh mắt cùng trầm trọng hô hấp, Diệp Tiết Tùng không hờn giận nhăn lại lông mày. Loại này bị người khác chăm chú nhìn sinh ra tâm lý không khỏe, làm Diệp Tiết Tùng vốn là chán ghét đồng thời, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác hưng phấn. Loại này đã lâu cảm giác hưng phấn, kỳ thực tại đến trường thời điểm liền đã mai phục. Lúc trước toàn bộ trường học cơ hồ không người nào dám cùng Diệp Tiết Tùng đối diện, chớ nói chi là dùng loại này hạ lưu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Kỳ thật Diệp Tiết Tùng làm sao không thích có người nhìn chằm chằm chính mình, chẳng qua không ai dám mà thôi. Càng là không chiếm được, Diệp Tiết Tùng càng là muốn chứng minh chính mình, vì thế liên tục không ngừng tham gia các loại trận đấu, liền sẽ tìm được cái loại này vạn chúng chú mục cảm giác hưng phấn. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng do dự bộ dạng, lập tức gương mặt dâm đãng nói, Diệp Tổng đây là định thi lo bao lâu? Chẳng lẽ không biết Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim đạo lý sao? Nghe được Lý Bân lời nói, Diệp Tiết Tùng cũng không do dự nữa. Hắn nói cũng không sai, chỉ có làm trước mắt người nam nhân này thỏa mãn, hắn có thể rời đi, như vậy mình mới có thể an toàn. Muốn làm cũng nhanh chút làm. Bằng không bên ngoài bảo tiêu cùng người giúp việc khẳng định hoài nghi. Diệp Tiết Tùng suy nghĩ cẩn thận về sau. Trực tiếp cắn răng một cái nằm tại trên giường, bãi làm ra một bộ nhậm Lý Bân chà đạp tư thế. Lý Bân nhìn đến Diệp Tiết Tùng biểu hiện như vậy không tình nguyện, lập tức cười dâm đảng, nghiêng người đi qua, nhất nắm chắc nàng tròn trịa tinh tế vú. Nhỏ giọng nói. Diệp Tổng biểu hiện như vậy đói khát, là không phải là bởi vì gần nhất chưa cùng lão công ân ái, lúc này mới khẩn cấp không chờ được muốn cho chính mình trêu đùa rồi hả? Thục phụ mềm mại tinh tế mỹ nhũ, nắm tại cảm giác trong tay đặc biệt thoải mái. Mềm mại mà không thất nhanh đến, tinh tế và trơn bóng, phi thường có xúc cảm, lập tức làm Lý Bân yêu thích không buông tay. Ngươi mới biểu hiện đói khát. Ta nói lại lần nữa, ta là muốn cho ngươi nhanh chóng rời đi, ngươi không sợ chết. Ta còn sợ đâu. Hơn nữa ta cùng Tiết Cường là tách ra ngủ, hỏi nhiều như vậy làm gì, phải làm liền làm. Làm xong đi nhanh lên. Diệp Tiết Tùng mẫn cảm vú bị che, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nhắm mắt lại hưởng thụ đồng thời, không khỏi thúc giục Lý Bân tốc độ nhanh một chút. Càng là thúc giục, Lý Bân ngược lại càng là không vội vàng, muốn hoàn toàn trêu chọc Diệp Tiết Tùng bên trong thân thể dục hỏa, vì thế nhẹ nhàng chà sát nàng đầu vú đồng thời. Thấp giọng hỏi nói, vì sao phân giường A, là bởi vì Tiết Cường quá bận rộn, còn là cố ý vắng vẻ ngươi A. Mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân không ngừng trêu đùa, không khỏi làm Diệp Tiết Tùng hô hấp đều trầm trọng, cái mũi càng là như có điều suy nghĩ phát ra rên rỉ. Bất mãn dò hỏi, vì nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ ngươi sự tình. Mặc kệ chuyện ta, ngươi gần nhất cấp Tiết Đồng Đồng bao nhiêu tiền, ta nhìn hắn gần nhất thiêu không ít tiền A. Lý Bân thừa dịp Diệp Tiết Tùng nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn thời điểm. Lúc này mới thăm dò tính hỏi. Diệp Tiết Tùng thở hổn hển, thân thể không ngừng vặn vẹo, theo bản năng hồi đáp, đại khái 200 vạn A. Nghe được con số, Lý Bân không khỏi nhăn lại lông mày, 20 triệu nhìn rất nhiều, nhưng là tại đốt tiền Internet liền có vẻ không quan trọng gì. Đặc biệt Tiết Đồng Đồng đã thành lập truyền thông công ty, vừa không có thực hiện lợi nhuận, chỉ có thể tuyển chọn không ngừng đốt tiền. Lý Bân lập tức đã minh bạch, Tiết Đồng Đồng trình diễn cầu hôn tiết mục, tuyệt đối không phải là đuổi nhiệt độ mà là sớm có dự mưu. Chương 1489, vi hít thủ đoạn Lý Bân ngón tay không ngừng theo, Diệp Tiết Tùng trơn bóng tinh tế cổ xuống phía dưới, biết nàng phấn nộn đầu vú. Mỗi một lần móng tay xẹt qua Diệp Tiết Tùng đầu vú, thân thể của nàng liền theo bản năng run rẩy. Lý Bân nhân cơ hội nói, không muốn lại cho Tiết Đồng Đồng đốt tiền rồi. Ta nghĩ ngươi nên làm hắn độc lập lớn lên. Diệp Tiết Tùng tuy rằng phi thường khinh thường cùng chán ghét Lý Bân, nhưng là thân thể lại phi thường thành thực, bị hắn nhẹ nhàng đánh trúng bác. Bên trong thân thể tính dục liền bị lập tức tỉnh lại, vốn không có để ý nghe hắn nói. Ân. Chớ có sờ. Đầu vú rất ngứa. Rất ngứa. Đừng như vậy lấy. Khó chịu chết đi được. Ta đã biết. Đừng đang sờ. Diệp Tiết Tùng sắc mặt đỏ ửng không ngừng tự lẩm bẩm. Chung quy không có ở nói ra càng thêm xấu hổ nói. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng khó chịu bộ dạng, lập tức cười dâm đảng, thuận theo nàng trơn bóng bằng phẳng bụng, một mực hướng xuống ngón tay thuận thế một điều, liền chui vào nàng quần lót ren. Đương Lý Bân bàn tay bao trùm tại Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ bàn tay đều tràn ngập một cổ nhiệt khí. Ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, Lý Bân chỉ cảm thấy ngón tay chớp mắt bị một cổ dâm dịch bao bọc. Không khỏi tại trong lòng cười nhẹ, này Diệp Tiết Tùng huyệt dâm đều ẩm ướt thành như vậy, còn tại trang. Ân. A. Ừ. Chính là bị Lý Bân ngón tay nhẹ nhàng tại tiểu huyệt động miệng khiêu khích, Diệp Tiết Tùng liền rốt cuộc không nén được nội tâm xao động. Lập tức nhắm mắt lại cung eo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lý Bân gặp Diệp Tiết Tùng chính là bị nhẹ nhàng khiêu khích một phen, liền có phản ứng lớn như vậy, tiếp tục dùng ngón trỏ cùng ngón giữa, kéo mở nàng môi mật. Thuận thế đem ngón giữa dán đi lên, nhẹ nhàng Diệp Tiết Tùng miệng hang ma sát. Diệp Tổng, phía dưới đều ẩm ướt như vậy, có phải hay không rất muốn? Có phải hay không khẩn cấp không chờ được muốn cho ta làm ngươi? Là lời nói, liền lớn mật nói ra a. Lý Bân liền là cố ý khiêu khích Diệp Tiết Tùng, muốn hoàn toàn xé mở nàng nội khố, muốn làm nàng luân vì một đầu hạ tiện chó mẹ. Mẫn cảm tiểu huyệt bị Lý Bân một điều đầu, Diệp Tiết Tùng suýt chút nữa đến không khống chế được bên cạnh. Vì thế cố nhịn trong lòng đói khát dục vọng, ra vẻ cường ngạnh cao ngạo đối với Lý Bân thúc giục nói, muốn làm liền làm. Làm hoàng đi nhanh một chút. Như vậy ma ma tức tức làm gì? Nhanh chút làm điểm đi a. Nhìn Diệp Tiết Tùng đói khát biểu cảm. Cùng trong miệng nói ra loại này mãnh liệt tương phản lời nói, Lý Bân cố ý rút về tay, ra vẻ không kiên nhẫn nói, thúc giục cái gì thúc giục? Thúc giục ta một điểm tính thú cũng bị mất. Bất quá. Ngươi nếu cho ta hầu hạ tốt lắm. Thật tốt cấp lão tử miệng, lão tử tại hung hăng chơi ngươi cái này lẳng lơ. Bằng không chúng ta liền chậm chậm hao tổn a. Lý Bân cố ý đem chính mình sưng tấy kiên đỉnh côn thịt ưỡng ưỡng, gương mặt cười dâm nhìn Diệp Tiết Tùng. Nghe nói như thế Diệp Tiết Tùng lập tức nhăn lại lông mày. Theo sau lặng lẽ liếc nhìn Lý Bân giữ tận côn thịt, theo bản năng nuốt nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới sừng sộ lên khiển trách, không có khả năng. Ngươi! Phải làm liền làm. Không làm bước đi. Trên miệng nói cường ngạnh, nhưng là Diệp Tiết Tùng lại nhìn Lý Bân côn thịt. Trong não không ngừng xuất hiện, thật lớn, tốt mê người, nếu nhét vào miệng, có khả năng hay không biểu hiện quá hạ tiện. Không được. Lý Bân liền là cố ý, chính mình kiên quyết không thể làm hắn thực hiện được. Không thể để cho hắn nhìn đến chính mình hạ tiện phóng đãng bộ dạng. Diệp Tiết Tùng tự lẩm bẩm về sau, cũng không có phối hợp Lý Bân, ngược lại ngồi dậy tử, bãi làm ra một bộ kiên quyết mặc kệ bộ dạng. Lý Bân gặp Diệp Tiết Tùng còn dám cùng chính mình mạnh bạo, vì thế dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Lập tức đứng lên. Trực tiếp đầu nàng ấn, đem cứng rắn côn thịt đưa đến Diệp Tiết Tùng bờ môi, theo sau Lý Bân mới dùng khí phách giọng điệu nói, cho ngươi cho ta miệng ngươi liền ngoan ngoãn cho ta miệng. Ngươi bây giờ là tại thay Tiết Đồng Đồng trả nợ. Ngươi không muốn lầm chính mình tình cảnh. Làm phát bực lão tử, tin hay không lão tử đi dưới lầu làm ngươi. Lần trước miệng thời điểm ngươi cái lẳng lơ không phải là ăn rất hương. Hiện tại giả trang cái gì trang? Có phải hay không muốn đem ngươi phát tao phát lãng bộ dạng phát đến trên mạng? Làm tất cả mọi người thưởng thức ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ. Lúc này Lý Bân đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, chỉ muốn tại Diệp Tiết Tùng cái này cao cao tại thượng phu nhân trên người, hung hăng phát tiết. A. A a. Đối mặt Lý Bân cường thế. Diệp Tiết Tùng chính là tượng trưng quẩy người một cái, liền tùy ý hắn cứng rắn côn thịt, không ngừng tới gần. Kiên rất lửa nóng côn thịt, phi thường thoải mái liền kéo mở Diệp Tiết Tùng môi, thô bạo bỏ vào miệng của hắn bên trong. Tráng kiện côn thịt phi thường thô lỗ nhất cắm đến để. Trực tiếp chỉ vào Diệp Tiết Tùng sâu yết hầu. Một trận cảm giác đè nén hít thở không thông truyền đến, Diệp Tiết Tùng yết hầu theo bản năng co lại, cổ họng chỉ cảm thấy buồn nôn. Diệp Tiết Tùng theo bản năng ngất đầu lên, đẩy Lý Bân chân. Muốn xoa dịu này ghê tởm bệnh trạng. Tư thế này, không nghi ngờ làm Lý Bân kiên đỉnh côn thịt cắm vào càng thêm xâm nhập. Nhìn Diệp Tiết Tùng bị cứng rắn côn thịt, nồng hốc mắt ửng đỏ, Lý Bân tâm lý không khỏi dâng lên một trận thỏa mãn cảm giác thành tựu. Loại này liên tục co giật, cùng kẹp hút khoang miệng, cùng với kia run rẩy lung tung quấy mềm mại trơn mềm lưỡi, làm cho Lý Bân côn thịt càng là một trận tê dại chua thích. Khụ. Nôn. Khụ khụ. Diệp Tiết Tùng dạ dày một trận buồn nôn. Theo bản năng càng thêm dùng sức đẩy ra Lý Bân đùi, thẳng đến trời đi, nàng mới mồm to hô hấp không khí. Trong suốt nước miếng, kéo lấy một đầu thật dài sợi tơ, gãy cuối cùng tại Diệp Tiết Tùng gợi cảm môi hồng phía trên. Mái tóc đen nhánh sớm bị mồ hôi thấm ướt. Dán tại Diệp Tiết Tùng tuyết trắng cổ phía trên, làm nàng bộ dạng nhìn tức dâm đãng lại chật vật. Nhìn Diệp Tiết Tùng quyến rũ bộ dạng, Lý Bân thừa dịp nàng thở gấp thời điểm, trực tiếp một tay ấn chặt Diệp Tiết Tùng mái tóc, đem kiên đỉnh dương vật. đặt ở nàng gợi cảm môi hồng một bên, làm bộ liền muốn cắm đi vào. A, không muốn. Quá thô bạo. Ta cho ngươi liếm còn không được à? Như vậy quá khó tiếp thu rồi. Ta không có chuẩn bị sẵn sàng quá khó tiếp thu rồi. Ta thật cho ngươi liếm. Không muốn. Đối mặt thô lỗ Lý Bân, Diệp Tiết Tùng đơn giản là không có chút biện pháp nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là tiêu điểm của mọi người, cao cao tại thượng nữ thần, chưa từng có thế nào nam nhân dám như vậy đối với nàng. Đối mặt Lý Bân hung ác mà thô lỗ cường thế, Diệp Tiết Tùng sớm đã không có kiêu ngạo cùng rụt rè. Tựa như tại phòng làm việc một lần kia, nàng cao ngạo nội khố, sớm đã bị Lý Bân hung hăng kéo xuống, đổi thành chảy xuôi một bàn dâm dịch. Muốn liếm liền thật tốt liếm. Chớ cùng ta chích chích nghiêng nghiêng. Ngươi có phải hay không còn muốn thử xem bị cưỡng gian mùi vị, cũng là ngươi cố ý câu dẫn ta, muốn cho ta làm như vậy. Diệp Tổng. Ngươi nói một chút. Là nghĩ chính mình liếm. Vẫn là thể hội một chút bị cưỡng gian cảm giác. Đừng nói ta ngược lại rất yêu thích. Lý Bân đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Tiết Tùng, dùng bá đạo giọng điệu nói xong, ngón tay bắt lấy đầu nàng phát. Rất có không một lời hợp. Liền trực tiếp cường bạo thức cắm vào Diệp Tiết Tùng môi hồng. Nhìn Lý Bân gần trong gang tấc giữ tận cung thịt, Diệp Tiết Tùng theo bản năng nuốt nuốt ngụm nước miếng. Chương 1490, phím hồng hốc mắt Diệp Tiết Tùng bản năng né tránh Lý Bân phẫn nộ ánh mắt về sau. Do dự luôn mãi, vẫn là mở ra gợi cảm môi hồng, một ngụm đem Lý Bân kiên rất tráng kiện cung thịt nuốt vào. Nữ nhân chủ động cùng bị bắt, trải nghiệm cảm hoàn toàn khác nhau. Không được hoàn mỹ chính là không thể nhìn đến Diệp Tiết Tùng cái này cao quý phu nhân. Giống hạ tiện chó mẹ giống nhau hút vào chính mình dương vật, bao nhiêu thiếu một chút trên tâm lý kích thích. Ngẩng đầu xem ta. Lý Bân một phen kéo lấy Diệp Tiết Tùng mái tóc, đem nàng tinh xảo khuôn mặt lộ ra. Diệp Tiết Tùng bị Lý Bân thô bạo bộ dáng dọa nhảy dựng. Một chút thăng không dậy nổi lòng phản kháng, lúc này mới cố gắng ngẩng đầu, hút vào hắn cứng rắn côn thịt. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, liền có thể lấy nhìn đến Diệp Tiết Tùng tinh xảo khuôn mặt, bực này phu nhân, ngoan ngoãn ghé vào chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm. Trong này cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, làm Lý Bân phá lệ hưng phấn. Lại tăng thêm Diệp Tiết Tùng tinh tế mềm mại khoang miệng, cùng trơn mực nộn lưỡi bọc lấy côn thịt nhẹ nhàng quấy, Lý Bân chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Thoải mái cả người đều nổi da gà. Thầm thì. Cô Tư. A, cô Tư, cô Tư, không dám phản kháng Diệp Tiết Tùng phi thường phối hợp, đưa lấy cổ khuất nhục cấp Lý Bân mút lấy, tâm lý sớm đem Lý Bân, hận thấu. Bước này bộ dạng hoàn toàn thật sự lãng phí chính mình. Nhưng là tại sao mình phải phối hợp Lý Bân, Diệp Tiết Tùng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, tâm lý thế nhưng hiện ra một loại muốn trả thù thù ý tưởng. Này Lý Bân không phải là để ý như vậy công ty sao? Ta đây liền muốn làm công ty của hắn hoàn toàn phá sản. Cảm nhận đến trùng cả mình, vốn là thích hơi hơi hí mắt liếc trong mắt Lý Bân, lại nhìn đến Diệp Tiết Tùng phẫn nộ ánh mắt. Diệp Tổng, ngươi dùng như vậy thù hận ánh mắt, xem ta làm gì? Có phải hay không nghĩ lĩnh hội bị cưỡng gian cảm giác? Đã vậy còn quá ta liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Lý Bân trực tiếp đem Diệp Tiết Tùng đẩy lên ở trên giường. Nhìn đến Lý Bân giống như nhanh như hổ đói vồ mồi nhào qua, Diệp Tiết Tùng lập tức giống như thất kinh nai con giống nhau. Trong miệng không ngừng phát ra kinh hô, ta đã phi thường phối hợp ngươi, ngươi đây là muốn làm gì, ta làm gì sai, tại sao muốn như vậy thô lỗ đối đãi ta, đau quá, mở ra ta. Lý Bân thô sơ giản lược động tác, làm Diệp Tiết Tùng phi thường không thích ứng. Tâm lý không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ vừa mới biết mình là nghĩ đối với hắn báo thù rồi hả? Diệp Tổng không chính là yêu thích loại này thô lỗ cảm giác. Ta này không phải vì thỏa mãn ngươi sao? Ngươi không phải là yêu thích bị lăng nhục sao? Lý Bân vừa nói, trên tay lực độ còn không ngừng gia tăng. Diệp Tiết Tùng liền vội vàng lắc đầu, duỗi tay ngăn cản kêu rên nói, không có, ta không thích bị cưỡng gian, ngươi điên rồi. Không muốn. Thật sự rất đau. Ngươi nhẹ chút a. Khi thấy Lý Bân trong mắt hồng quang giống như giả thú thời điểm. Diệp Tiết Tùng hoàn toàn hoảng, liền vội vàng liền muốn chạy trốn ra đi. Nhìn Diệp Tiết Tùng màu tím quần lót ren, cùng đầy đặn mông cong, Lý Bân trực tiếp đem nàng ấn ở trên giường, tham lam miệng khẩn cấp không chờ được liền dán đi lên. Ước ác trung mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể, nữ nhân nội tiết tố khí tức, làm Lý Bân tính dục bùng nổ. Sớm đói khát khó nhịn Lý Bân, nhấc miệng ngậm chặt, ẩm ướt đát đát một mảnh chỗ ướt ác, tham lam hôn hít lên. À! Không muốn! Buông! Không muốn! Đau quá! Biến thái a! Diệp Tiết Tùng quay đầu lại, nhìn đến Lý Bân lúc này giống một đầu giả thú động tình, hoàn toàn đánh mất lý trí vậy, mái tóc không ngừng đong đưa, nghĩ đến lập tức lại muốn bị Lý Bân cưỡng gian. Diệp Tiết Tùng mơ hồ thăng lên một cổ hưng phấn kích thích cảm giác. Diệp Tiết Tùng từ nhỏ tiếp xúc nam nhân đều là thượng lưu nhân sĩ, đối đãi nàng thái độ đều là bâng bâng lễ độ, ôn nhu vô cùng. Nơi nào giống Lý Bân điên cuồng như vậy biến thái giả nam nhân giống nhau. Hung hăng tại phòng làm việc đem Diệp Tiết Tùng ấn tại phòng làm việc tùy ý lăng nhục. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại các loại quy củ trói buộc bên trong, được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Kỳ thật Diệp Tiết Tùng làm sao không khát vọng kích thích, cùng khát vọng phóng túng. Diệp Tiết Tùng tại phòng làm việc lần thứ nhất nếm được phóng túng, cùng bị chinh phục cảm giác. Tuy rằng trên miệng một mực nói không muốn, nhưng là thân thể sớm làm ra phản ứng, nàng chính là khát vọng bị cường bạo. Khát vọng bị cưỡng hiếp. Còn nói không muốn. Ngươi dâm thủy đều nhanh đem ga giường làm ướt. Nói. Ngươi có phải hay không khát vọng bị cưỡng hiếp? Lý Bân gặp Diệp Tiết Tùng không ở giãy giụa, lúc này cười dâm đảng, tay không ngừng tại nàng trơn bóng bắp đùi trắng như tuyết thượng vuốt ve. Theo sau Lý Bân hướng về Diệp Tiết Tùng bắp đùi trắng như tuyết, một ngụm hôn lên một trận mảnh hút, từng viên dâu tây ấn, thuận theo Diệp Tiết Tùng bắp đùi trắng như tuyết, một đường kéo dài. Không muốn. A. Ân. Không muốn. Ân. Diệp Tiết Tùng khuôn mặt sớm thay đổi thấu hồng. Hai tay gắt gao bắt lấy hai bên ga giường, nhỏ giọng rên rỉ lên. Giữa hai chân khoái cảm tê dại cùng kích thích cảm giác đau, không ngừng tại Diệp Tiết Tùng bên trong thân thể thăng lên một loại cảm giác khác thường, thậm chí chủ động mở ra hai chân của mình. Tùy ý Lý Bân tại nàng phần hông tùy ý chà đạp. Lý Bân thô lỗ đem Diệp Tiết Tùng một phen lật, một phen dơ lên nàng lại tinh tế lại dài tuyết trắng chân ngọc. Diệp Tiết Tùng tuyết trắng chân ngọc, bình thường thường thường hộ Lý bảo dưỡng, cho nên có vẻ trơn mềm tinh tế, liền giống một kiện tác phẩm nghệ thuật không có tì vết nào. Ngón chân thượng vẽ màu sắc rực rỡ sơn móng tay, cùng trắng nõn ngón chân. Hình thành một loại mãnh liệt thị giác xung kích, làm người ta hận không thể thả lập tức vào miệng bên trong bình thường một phen. Lý Bân đem Diệp Tiết Tùng chân ngọc phóng tại tay phía trên, nhẹ nhàng thưởng thức, cảm nhận cái mũi không ngừng truyền đến Diệp Tiết Tùng mùi thơm cơ thể. Không có khắc chế dục vọng Lý Bân, nhẹ nhàng đưa ra môi, đem Diệp Tiết Tùng thon dài ngón chân một ngụm nuốt vào. Rất ngứa. Ngứa. Ngứa chết. Không muốn. Ân. Không muốn. Ân. Ân. Diệp Tiết Tùng cảm nhận đến chân truyền đến tê dại cảm giác ngứa. Làm nàng kìm lòng không được rên rỉ đồng thời, lập tức trợn to hai mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Diệp Tiết Tùng cùng trượng phu từ trước đến nay chỉ có một cái tư thế, tối đa cũng chính là dồn dập cùng ôm nhu khác biệt. Chưa từng có điều quá tình, chớ nói chi là liếm chính mình chân. Nhìn Lý Bân không ngừng liếm láp chính mình chân, Diệp Tiết Tùng thẹn thùng đồng thời, thân thể thế nhưng thân thể một loại tự hào cảm giác. Loại này tự hào cảm giác, thế nhưng đến từ Lý Bân yêu thích. Điều này làm cho Diệp Tiết Tùng cảm giác được một trận xuân tâm nhộn nhạo. Ngươi chân này thật sự là ngoạn một năm đều ngoạn không ngán. Lý Bân tự đáy lòng khen một câu. Nghe nói như thế, Diệp Tiết Tùng chớp mắt vui vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý cùng tự hào biểu cảm thăm dò dò hỏi. Ngươi nếu yêu thích, có thể hay không đem ảnh chụp cùng video xóa, ngươi muốn lời nói của ta, tùy thời đều có thể. Phải không? Ta cũng là nhìn nhìn như thế nào tùy thời có thể. Lý Bân duỗi tay níu lại Diệp Tiết Tùng, màu tím quần lót ren. Thấy nàng không phối hợp, trực tiếp bạo lực một tay lấy dây lưng kéo đứt. Bị kéo làm đau Diệp Tiết Tùng trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng hoảng loạn la lên, ngươi! Làm đau ta! Đau không? Ngươi không phải yêu thích loại kích thích này sao? Lý Bân một tay lấy Diệp Tiết Tùng đẩy ngã. Theo sau nhất miệng ngậm chặt Diệp Tiết Tùng tích tích phấn nộn đầu vú, dùng sức tham lam mồm to mút hút, thô lỗ hai tay càng là một trái một phải, cầm chặt Diệp Tiết Tùng tinh tế mềm mại vú, Chương 1491, mỹ nhũ cám dỗ tùy theo Lý Bân hai tay không ngừng chen ép, trêu đùa Diệp Tiết Tùng cặp vú, Diệp Tiết Tùng cặp vú hơi hơi nhô ra, nhìn thật là mê người. Cũng không nhịn được nữa Lý Bân, một bên đem đầu chôn ở Diệp Tiết Tùng giữa cặp vú. Tại Diệp Tiết Tùng vú bên trên một trận điên cuồng cắn hút. Ân. Không muốn. Không muốn a. A. Đau. Nhẹ chút. Ân. A. Lý Bân khi thì ôm nhu khi thì thô lỗ động tác, làm Diệp Tiết Tùng căn bản vô phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ hắn chà đạp. Lúc này Diệp Tiết Tùng chỉ cảm thấy chính mình giống một cái nhỏ cừu giống nhau, hơi chút phản kháng phía dưới, liền làm cho Lý Bân động tác thay đổi càng thêm thô lỗ. Diệp Tiết Tùng bị hai tay bị Lý Bân tụ tập quá đỉnh, chỉ có thể theo bản năng ưỡn ẹo thân thể. Loại cảm giác này càng giống tại phối hợp. Cảm nhận đến Diệp Tiết Tùng trơn mềm thân hình, tại thân thể mình ma sát, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một chỗ khí quan đều tại bị khiêu khích. Vì thế Lý Bân lập tức rút ra một bàn tay. Đem Diệp Tiết Tùng đùi tách ra, tìm kiếm khe hở, lúc này mới dùng lửa nóng cứng rắn côn thịt, không ngừng tại Diệp Tiết Tùng chỗ khe huyệt ma sát. Hư không tiểu huyệt, bị Lý Bân nhất ma sát lập tức kìm lòng không được bắt đầu co lại. Diệp Tiết Tùng chỗ khe huyệt càng là không ngừng tiết ra dâm chất lỏng, một lát liền thấm ướt Lý Bân côn thịt. Bước này dâm đãng bộ dạng, càng là câu dẫn lên Lý Bân thú tính, vì thế Lý Bân cúi đầu cắn một cái Diệp Tiết Tùng đầu vú. Thừa dịp Diệp Tiết Tùng cảm nhận đến thống khổ hơi hơi mở ra miệng thời điểm, Lý Bân lập tức đem sớm cứng rắn vô cùng dương vật, cắm vào Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt. Tại dâm chất lỏng trơn trượt phía dưới, Lý Bân thô to dương vật. Dễ dàng liền cắm vào Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt chỗ sâu. A. Ân. Đầy. Phía dưới. A. Ân. Ha. A. Rất nhỏ đau đớn qua đi, Diệp Tiết Tùng lập tức căng cứng mềm xuống, tiếp lấy thân thể rất nhỏ giật giật, hai chân càng là theo bản năng kẹp chặt Lý Bân vùng eo. Nhẹ nhàng cắn gợi cảm môi hồng, hỗn hển thở gấp. Lý Bân thẳng lên eo, bắt lấy Diệp Tiết Tùng vú, phần eo bắt đầu đột nhiên phát lực, hướng về Diệp Tiết Tùng mềm mại thân thể yêu kiều, bắt đầu mãnh liệt va chạm. Ba ba ba ba. Lý Bân mỗi một phía dưới va chạm đều có vẻ hung mãnh vô cùng, chậm rãi rút ra côn thịt thời điểm tại cắm vào khoảnh khắc, cố ý hung ác hướng về Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt phát lực, mãnh liệt va chạm, mỗi một cái đều trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất. Quy đầu thậm chí trực tiếp đâm rách Diệp Tiết Tùng miệng tử cung, đội lên nàng tử cung. Một trận trước nay chưa từng có khoái cảm, xen lẫn nhàn nhạt đau đớn, làm Diệp Tiết Tùng theo bản năng há to mồm, ngập nước mắt to, dần dần trợn to. Gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong phấn nộn đầu lưỡi. Lúc này Diệp Tiết Tùng hoàn toàn không có cao ngạo phu nhân thần thái, biểu hiện càng giống một cái nhân hình rối gỗ giống như, có vẻ sự ngu dại vô cùng. Nhìn Diệp Tiết Tùng giống như chó mẹ giống nhau lè lưỡi. Mở to hai mắt cái mũi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, Lý Bân ôm Diệp Tiết Tùng eo, đem nàng mềm mại ngọc thể ngăn đón eo ôm. Tiếp lấy giống như quan âm tọa liên giống nhau, mượn dùng giường mềm mại độ cùng co giãn, ôm lấy Diệp Tiết Tùng chính là một trận mãnh liệt quất cắm cùng va chạm. Ba ba ba ba ba. Lý Bân đút vào tốc độ trở nên càng thêm tấn mãnh, bởi vì thân thể trọng lực, làm tư thế này cắm vào càng sâu, Lý Bân cứng rắn côn thịt đều có thể nhất cắm đến để. Thắng đến Diệp Tiết Tùng tử cung. Tùy theo Diệp Tiết Tùng miệng tử cung thích ứng Lý Bân tráng kiện côn thịt va chạm, nhàn nhạt đau đớn cảm lập tức biến mất, nhanh tới mà đến, chính là một loại trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm. Lý Bân hung mãnh va chạm. Làm Diệp Tiết Tùng giống như tại đám mây giống nhau, một cái bị Lý Bân đỉnh bay lên, lúc này nàng tại cũng không nén được nội tâm la lên, một tay bắt lấy chính mình mái tóc đen nhánh, tận tình dâm đãng kêu la lên. A. À, thật thích a. À. Dùng sức chơi ta. A. À. Hung hăng chơi ta. Thật là thoải mái. A. À. Quá thích. Hồn đều muốn bay. A. À. Tốt mảnh. Tốt mảnh a. À. Phải chết. Ta muốn chết. A. À. Đang lúc Diệp Tiết Tùng muốn bị thao đến thời điểm cao trào, một trận dồn dập tiếng chuông lỗi thời đánh tiếng đến. Lúc ban đầu mộng tưởng, Lý Bân liếc nhìn bị ném ở trên giường điện thoại tên gọi Tiết Bộ, lập tức trên mặt phát ra dâm đãng nụ cười hỏi, này có phải là ngươi hay không lão công? không cần lo cho hắn, dùng sức địch ta. Mau! A! Dùng sức! Diệp Tiết Tùng vừa mới thiếu chút xíu nữa liền đạt tới cao trào, loại cảm giác này càng làm cho nàng tâm lý giống như trăm móng công tâm giống nhau khó chịu. Lý Bân đem Diệp Tiết Tùng đặt ở về sau, lúc này mới cầm điện thoại lên. Đặt ở nàng đầy đặn trên ngực, dâm đãng nói. Ngươi không nhận lấy sao? Nhĩ lão công gọi điện thoại nhất định là có việc gấp đem. Lý Bân một bên dùng tay nắm Diệp Tiết Tùng cặp vú, một bên tại Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt bên trong chậm rãi quất cắm. Cái tốc độ này cùng lực độ làm Diệp Tiết Tùng phi thường không hài lòng, vì thế dùng hai tay bắt lấy Lý Bân bả vai biến đổi thúc giục nói, mau a. Dùng sức a. Ta lập tức liền muốn tới. Không cần lo cho hắn. Dùng sức. Cầu ngươi ngươi. Dùng sức. Diệp Tiết Tùng đêm này phiền nhân điện thoại bỏ qua, khó chịu vặn vẹo mông cong, chủ động nghênh tiếp Lý Bân quất cắm. Đáng tiếc điện thoại này, như trước lại lần nữa vang lên, lúc ban đầu mộng tưởng. Điều này cũng làm cho Diệp Tiết Tùng càng thêm không hờn giận. Theo sau đem điện thoại ngủng. Vừa treo không bao lâu, lúc ban đầu mộng tưởng. Nhìn Diệp Tiết Tùng không kiên nhẫn bức thiết nghĩ muốn cao trào bộ dạng, Lý Bân trên mặt không khỏi hiện ra dâm đãng nụ cười, nhận lấy a. Tiếp tục như vậy. Nói không chừng hắn có việc gấp, nếu không tiếp tục như vậy sẽ bị quấy rối hơn đến. Có chuyện gì? Ta mới vừa ở mở hội. Diệp Tiết Tùng hướng Lý Bân lật cái bạch nhãn, làm sao có thể không biết lòng hắn ý nghĩ tà ác, nhưng là như trước rất phối hợp. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một cái uy nghiêm âm thanh, Tiết Đồng Đồng muốn kết hôn rồi ngươi biết không? Chuyện này nháo ồn ào huyên náo. Kết hôn liền kết hôn, có cái gì? Diệp Tiết Tùng nói lập tức sửng sốt, nàng há có thể không rõ. Trượng phu ý tứ. Thuyết minh đối phương bất luận là gia thế vẫn là điều kiện đều xa xa không bằng bọn hắn, nghiêm trọng nhất chính là nháo ồn ào huyên náo. Lý Bân nghe được đối thoại của bọn họ, tâm lý lập tức lửa giận ứa ra. Lập tức đem cứng rắn côn thịt chậm rãi rời khỏi Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt, sắp tới đem rời đi miệng hang thời điểm mãnh liệt cắm vào, thắng đến Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt chỗ sâu. A ân. Đột nhiên thống khổ, trực tiếp làm Diệp Tiết Tùng phát ra tiếng đến. Đợi phản ứng về sau, bàn tay nhanh chóng che miệng, không dám phát ra một tia âm thanh. Đầu bên kia điện thoại, xảy ra chuyện gì? Là xảy ra chuyện gì sao? Không có. Vừa này nọ không cẩn thận rớt. Chuyện này ta hỏi một chút. Nhìn Diệp Tiết Tùng gương mặt khó chịu cố nhịn khoái cảm bộ dáng. Lý Bân tính dục lập tức tăng nhiều, lại lần nữa hướng về Diệp Tiết Tùng ẩm ướt đát đát tiểu huyệt một trận mãnh liệt quất cắm. Hai tay càng là hung hăng nắm Diệp Tiết Tùng hai khỏa kích đột phú mềm đầu, dùng sức linh. Chương 1492. Điện thoại kích thích nhọn nhọn phấn nộn đầu vú, lập tức bị Lý Bân kéo dài rất nhiều.